Xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Nho Hưng. Hai người tác giả rất quen thuộc với kênh rồi. Và hôm nay tác giả Đặng Thùy Dương sẽ đem đến cho chúng ta một câu chuyện về chủ đề và nội dung như thế nào. Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Tiếng chuông hết giờ ở trường trung học cơ sở X vang lên. Cô giáo chủ nhiệm Mai Thanh ngừng giảng bài và nói với học sinh: "Hôm nay dừng ở đây nhé. Các em về nhà học bài, làm bài đầy đủ, để tuần sau làm bài kiểm tra 45 phút cho tốt nhé." "Chúng em chào cô ạ." Tất cả học sinh đồng thanh chào cô giáo, cất hết sách vở vào trong cặp rồi ra về. Từng tốp học sinh đi ra khỏi lớp, họ và đám đông đang đi trong sân trường, rôm rả bàn tán về các chủ đề như bài kiểm tra, phim ảnh, ca nhạc. Những tiếng cười nói vang động cả sân trường, nhưng cũng chỉ kéo dài hơn trong 30 phút là ngưng bặt. Châu Anh, học sinh lớp 8A1, bén lén đi một mình ra cổng trường, không thuộc về nhóm nào, chỉ biết lủi thủi trong giờ học, giờ ra chơi cũng như giờ tan trường. Vốn là một học sinh có học lực trung bình khá, lại không sở hữu một ngoại hình xinh xắn thu hút, nên Châu Anh không thân với ai trong lớp. Chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với người bạn ngồi cạnh, nhưng người bạn đó lại chơi thân với người bạn khác nên không bao giờ đi về cùng Châu Anh. Đang lững thững đi, bỗng Châu Anh nghe thấy tiếng của cô giáo dạy văn: "Châu Anh, em đi về một mình à?" Cô giáo Ngọc Hân đã dắt xe đi cạnh cô nữ sinh nhút nhát từ lúc nào mà cô bé không biết. "Dạ vâng ạ, em chào cô." "Lên xe cô đưa về. Nhà em ở đường Y phải không? Nhà cô cũng ở gần đó." "Dạ thôi ạ, em không dám làm phiền cô đâu ạ." Châu Anh lễ phép từ chối. "Có gì đâu mà phiền, ra cổng trường lên xe cô đưa về." Thấy cô dạy văn cương quyết, Châu Anh cũng không muốn từ chối quyết liệt, nên đành ngoan ngoãn làm theo. Hình ảnh cô học trò nhút nhát được cô Hân dạy văn đèo về lọt vào mắt của những học sinh khác. Họ bàn tán xôn xao về mối quan hệ giữa cô Hân và Châu Anh. "Sao cô Hân yêu quý nó thế nhỉ?" "Chắc là vì nó học khá môn văn nên cô ấy quý." "Không, có khi nó là người nhà hoặc họ hàng thì mới được cô đưa về chứ." Mỗi người một ý, nhưng thật ra ý đúng nhất là do Châu Anh học tốt môn văn và nhà ở gần nhà cô Hân nên mới được cô đưa về. Cô Hân là một cô giáo trẻ mới chuyển công tác từ tỉnh khác đến thủ đô. Tính cách sôi nổi lại dễ tính, cách giảng dạy dễ hiểu nên học sinh rất thích cô dù cô là người mới đến. Cô được nhà trường phân công dạy lớp 8A1 và một vài lớp 6 cũng như 7 khác. Ai cô cũng yêu quý, nhưng dường như Châu Anh là học sinh thu hút được nhiều tình cảm của cô hơn cả. Hoàn cảnh của Châu Anh rất đáng thương. Mẹ mất sớm, bố là một thuyền trưởng nên thường xuyên phải đi làm xa. Cô bé thường phải ở một mình nhưng vẫn cố gắng học tập chăm chỉ nên cũng được các thầy cô quan tâm, trong đó có cô Hân. Đây là lần đầu tiên cô Hân đưa Châu Anh về, cũng chỉ vì tối hôm qua cô vô tình nhìn thấy Châu Anh đi học thêm về qua nhà mình. Vốn là một cô gái trẻ, cô cảm thấy đồng cảm với Châu Anh vì thời thơ ấu của cô cũng trải qua nhiều biến cố, nên cô mới giúp đỡ cô bé. Cô Hân đưa Châu Anh về đến tận nhà, rồi mới trở về nhà mình. Bà chủ nhà đang ngồi xem tivi, nghe thấy tiếng xe máy của cô Hân thì đứng lên nói: "Cô Hân về rồi đấy à, lại vừa có người gửi hoa cho cô này." "Ai thế hả bác?" "Phiền quá, cháu đã nói họ đừng có làm phiền cháu rồi mà họ cứ không nghe. Lần sau bác đừng nhận nhé, mặc kệ họ." "Tôi đã nói là không nhận rồi, cũng nói anh ta đừng làm phiền cô nữa, nhưng anh ta không nghe." "Cô Hân này, bỏ quá cho tôi nhiều lời, chưa tôi nghĩ cô nên chọn lấy một người đàn ông để gửi gắm cuộc đời mình đi. Cô xinh đẹp như thế kia, công việc thì ổn định, thế mà cứ độc thân mãi thì chẳng trách những chàng trai cứ theo đuổi cô mãi. Nếu cô công khai mình có người yêu rồi thì tôi đảm bảo sẽ không có ai quấy rầy cô nữa đâu." "Dạ cháu cảm ơn bác, nhưng cháu không muốn lấy chồng bác ạ. Cháu sợ chuyện lấy chồng lắm, sống một mình là khỏe nhất." "Tại sao cô lại bi quan thế? Cô tuy còn trẻ nhưng thanh xuân cũng không kéo dài mãi. Cô phải tranh thủ đi tìm lấy một người yêu thương mình thật lòng đi, chưa để thanh xuân trôi qua rồi thì lại khó lấy chồng. hay là để tôi giới thiệu cho cô một người nhé? Dạ thôi, cháu không cần đâu. Cảm ơn bác. Cháu xin phép về phòng đây ạ. Vừa nói, cô Hân vừa vứt bó hoa vào giọt rác rồi đi thẳng về phòng, để lại sau lưng ánh mắt nghi hoặc của bà chủ trọ. Bà ta không hiểu tại sao cô gái 26 tuổi này lại cương quyết không muốn có người yêu và lấy chồng chứ. Bằng tuổi cô ta, những người phụ nữ khác đã có con rồi ấy chứ. Vậy mà... Có thể cô ta có bệnh chăng? Bệnh gì mà y học chẳng chữa được, trừ bệnh thế kỷ. Nhưng cũng đã có thuốc giúp vô hiệu hóa gần hết loại virus chết người đó rồi còn gì. Thôi thì kệ cô ta, mình vào xem nốt bộ phim đã. Đang đoạn hay thì phải ngưng. Cô Hân về phòng đóng cửa lại để tránh ánh mắt soi mói của người thanh niên ở phòng bên. Những người đàn ông này thật phiền phức. Cô đã tỏ thái độ dứt khoát là không muốn có quan hệ gì với họ, mà họ cứ cố gắng đeo đuổi, lại còn đến tận trường và nhà trọ của cô nữa. Cô đã quá mệt mỏi với sự đeo bám của những người đàn ông rồi, tại sao họ lại cứ làm phiền cô chứ? Câu trả lời đó là cô quá xinh đẹp. Bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cô cũng đều bị thu hút và si mê. Mẹ cô vẫn nói cô giống bố. Người đàn ông vô tình vô nghĩa đã lừa gạt bà, để rồi sau đó bà có thai thì bỏ đi không một lời từ biệt. Bà hận ông ấy lắm, nhưng có lẽ trong hận còn yêu, nên bà không đành phá thai và sinh cô ra. Bà vẫn nuôi cô, nhưng thỉnh thoảng bà vẫn chỉ trích cô bằng những lời cay độc. Mày giống hệt cái thằng bố khốn nạn của mày, rồi đời mày sẽ chẳng ra gì đâu. Lẽ ra tao nên phá bỏ mày đi, tại sao lại sinh ra mày cơ chứ? Mày có biết vì mày mà tao đã bỏ lỡ những người đàn ông khác không? Cứ thế, tâm trí của cô bé Hân bị sự thù hằn của mẹ dành cho bố, một người đàn ông cô chưa bao giờ gặp, làm cho tăm tối. Cô chưa bao giờ có một ngày hạnh phúc, dù càng lớn cô càng xinh đẹp. Thanh niên trong làng không thể rời mắt mỗi khi thấy bóng cô đi qua. Mẹ cô cứ ở vậy nuôi cô, dù cho có nhiều người muốn nhắm hỏi. Hân cứ nghĩ bà ấy sẽ sống một mình hết cuộc đời, cho đến khi gặp ông ta, một lái xe nghỉ hưu. Ông ta quá vợ, có hai con đã trưởng thành hết, sống một mình đã lâu. Vô tình trong một lần lái xe đến một miền đất lạ gặp mẹ của Hân thì nảy sinh tình cảm. Họ hẹn hò nhau bí mật. Ông ta hẹn khi về hưu sẽ về đây sống cùng bà ấy, vì làng của Hân cách không xa làng của ông ta. Cô vẫn nhớ ngày đầu tiên mẹ dẫn ông ta về nhà giới thiệu. Bà đã nói: Hân, đây là bác Khanh. Từ nay bác ấy sẽ sống ở đây với mẹ con mình. Con phải ngoan ngoãn nghe lời bác đấy. Hân chỉ biết vâng ạ đáp lại mẹ. Khuôn mặt của người đàn ông tên Khanh này rất dữ tợn, không phải là người tốt. Ngày ấy Hân đã 16 tuổi rồi, đủ nhận thức để biết ai xấu ai tốt. Cô biết người đàn ông này không phải người tốt, nhưng không thể làm gì được. Cô chỉ còn biết phải nghe lời mẹ thôi. Ánh mắt ông ta cứ nhìn Hân từ đầu đến chân, làm Hân rất ngại mỗi khi phải ở trong nhà một mình với ông ta. Mẹ cô lúc ấy làm may nên thường đi từ sáng đến tối mới về, còn Hân thì đi học đến trưa là về rồi. Ban đầu, mẹ dặn cô đi học về phải nấu cơm cho bố dượng ăn, và cô đã ngoan ngoãn làm theo. Thế nhưng sau đó ông ta lại chủ động đi nấu cơm chở Hân về ăn, còn vui vẻ hỏi han như thể yêu thương cô lắm. Hân cũng không cảnh giác, lại nghĩ chắc là ông ta yêu thương cô như con mình, nên cũng tâm sự hết nỗi lòng, và cả về tình cảm mẹ dành cho mình. Ông Khanh thấy vậy thì giả bộ cảm thông, an ủi: Con đừng giận mẹ, mẹ muốn tốt cho con nên mới thế thôi. Dượng sẽ khuyên nhủ mẹ nhé. Con cứ yên tâm học đi. Con sắp thi rồi phải không? Cố gắng thì tốt, Dượng sẽ thưởng cho con. Những lời ấy làm cô gái thiếu tình thương của bố xúc động lắm. Cô cứ nghĩ ông trời bù đắp cho mình nên cũng yêu quý ông ta. Không ngờ, vào một ngày trời mưa gió, ông Khanh đã giở trò đổi bại với cô. Trong lúc hai người giằng co, Hân đã vô tình đẩy ngã ông ta, khiến ông ta đập đầu xuống bàn và chết ngay tại chỗ. Máu từ đầu ông ta chảy ra thấm ướt một góc bàn, cơ thể không cử động. Hân cảm thấy rất hoảng sợ. Cô biết tội giết người sẽ bị tử hình nên tìm cách thủ tiêu ông ta. Gần nhà cô lúc ấy có một cái ao nhỏ, cô đã kéo xác ông ta ra đó và vứt xuống. Về đến nhà, cô cố giữ bình tĩnh và lau dọn hiện trường, cư xử bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Khi mẹ cô về, câu đầu tiên bà hỏi là Dượng đâu, nhưng Hân nói không biết và chăm chú học bài. Cô sẽ không kể ra câu chuyện ông Khanh muốn xâm hại cô và không may bị cô giết chết cho mẹ nghe đâu. Mẹ ghét cô như vậy thì không bao giờ bà ấy tin cô. Chắc chắn bà sẽ báo công an đến bắt cô ngay lập tức. Bây giờ ông Khanh đang nằm dưới đáy ao. Ao đó khá sâu, mấy hôm nay trời lại mưa. Chắc chắn ông ta chưa thể nổi lên ngay được đâu. Quả đúng như Hân nghĩ. 3 ngày sau, xác của ông Khanh nổi lên. Người dân phát hiện ra thì hô hoán và đi báo công an. Mẹ của Hân ngay lập tức được mời đến lấy lời khai. Bà đau khổ khi thấy chồng mình chết oan uổng, khóc lóc thảm thiết sầu não mấy ngày trời. Công an cũng đến lấy lời khai của Hân, nhưng cô luôn nói rằng mình không biết. Cuối cùng công an kết luận ông Khanh chết vì tai nạn ngoài ý muốn. Cũng chỉ nửa năm sau, mẹ của Hân phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu, nên bà tỏ ra hối hận và yêu thương Hân. Nhà nghèo không có tiền chữa bệnh, nên chỉ mấy tháng sau người phụ nữ ấy qua đời. Ngày đưa bà ấy ra đồng, Hân không rơi một giọt nước mắt. Ai cũng nói cô vô cảm trước cái chết của mẹ, nhưng không ai biết những nỗi khổ mà cô đã trải qua. Chỉ một tháng nữa thôi, Hân sẽ lên thành phố học. Cô đã đỗ vào trường đại học sư phạm rồi. Đêm cuối cùng ở nhà, Hân nhìn thấy hồn ma của ông Khanh trở về đòi mạng. Ông ta giơ tay về phía cô, khuôn mặt nhăn nhúm đáng sợ, nhè hàm răng trắng ợn ra, cất giọng cười ma quái. Mày tưởng mày có thể thoát tội à? Trả mạng cho tao, tao sẽ ám ảnh mày suốt đời. Không, ông cút đi, tôi không cố ý giết ông, tất cả là tại ông. Mày sẽ phải chết, tao không tha cho mày đâu. Cả nó nữa, chúng mày đã thông đồng để che giấu tội ác mày gây ra. Cổ của Hân như bị bóp nghẹt. Buông tôi ra, buông tôi ra. Hân kêu gào giãy giụa một lúc rồi mở mắt ra. Thì ra cô vừa nằm mơ, giấc mơ thật đáng sợ. Cô đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Vốn dĩ mơ mộng không đáng tin, nhưng tại sao trong giấc mơ ông Khanh lại nhắc đến nó, rồi còn nói chúng mày đã thông đồng để che giấu tội ác do cô gây ra. Giết ông ta là chủ đích của một mình cô, làm gì có ai tham gia nữa mà ông ta lại nói vậy. Thôi thì mơ không có thật, nhưng nó cũng làm Hân bị ám ảnh. Cô không dám ngủ nữa, đành thức đến sáng đọc sách. Hân không hề biết rằng lúc ấy ở bên ngoài có người đang nhìn vào nhà cô với ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng đầy xót xa. Thế mà đã gần 10 năm trôi qua rồi, cô bé Hân ngày ấy bây giờ càng xinh đẹp mặn mà hơn, nhưng trái tim thì vẫn không thể mở lòng ra với bất cứ ai. Mỗi lần về quê, mọi người luôn hỏi cô về chuyện chồng con, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng nói mình chưa tìm được ai phù hợp. Thế là họ bắt đầu bàn tán. Sao không về quê lấy chồng? Chắc muốn ở thành phố để lấy chồng giàu phải không? Về quê làm việc tiện trông coi nhà cửa rồi lấy chồng đi. Gần 30 rồi chứ ít gì. Các trường ở quê đang thiếu giáo viên, về đây làm xin công chức có dễ hơn không? Cứ phải chen lên đấy làm gì cơ chứ? Hân bỏ ngoài tai những lời ấy. Dần dần cô ít về quê hơn, chỉ về vào dịp Tết hoặc ngày giỗ. Họ đâu có biết chuyện gì đã xảy ra khiến cô phải chạy trốn quá khứ như thế. Tối nay ngồi soạn giáo án, Hân nghĩ lại chuyện quá khứ của mình, rồi vô tình nghĩ đến cô bé Châu Anh. Cô bé đang sống với bố. Nếu sau này người đàn ông đó đi bước nữa và lấy một người phụ nữ không tốt, thì cô bé đó sẽ ra sao? Chắc sẽ không có chuyện Châu Anh bị lạm dụng tình dục, nhưng bị mẹ kế bạo hành thì cũng khổ không kém. Dẫu sao, đó cũng là chuyện riêng của bố con cô bé, cô đâu thể can thiệp được. Trong lúc đó, ở phòng đối diện có người chuyển đến. Hân cũng không để tâm lắm, nhưng hình như đó là một người đàn ông, vì giọng nói của anh ta vang vọng vào tận phòng cô. Cô cũng nghe thấy tiếng của bà chủ nhà và mấy cô gái ở cùng khu trọ. Họ đang nói chuyện với nhau rôm rả. Cậu ở cần gì thì cứ nói với tôi nhé. Anh ơi, anh cần em giúp gì thì cứ gọi cửa thoải mái nhé. Em ở phòng số 4 này. Anh ơi, số điện thoại của em đây. Anh cần gì cứ gọi em. Hân lắc đầu cười nhạt trước sự nhiệt tình thái quá của mấy cô gái này. Khi cô đến đây, họ đâu có nhiệt tình như thế. Vậy mà thấy đàn ông thì bu vào như kiến thấy ngọt. Có lẽ cùng giấu thì đẩy nhau, cháy giấu thì hút nhau chăng? Nhưng cũng có thể do anh chàng mới tới đẹp trai. Hân bất giác mỉm cười, phụ nữ vốn là những sinh vật khó hiểu mà. Cô Hân ngày ngày lên trường được đồng nghiệp yêu mến, được học sinh ngưỡng mộ, được những người đàn ông chầu trực ở cổng trường cũng như ở cửa nhà trọ để tặng hoa và quà. Ai cũng tỏ ra ghen tị với cô, nhất là những đồng nghiệp nữ còn độc thân. Thế nhưng không một ai biết thỉnh thoảng khi đêm xuống, cô Hân tưởng như vô tư vô lo, lại nằm mơ thấy ông Khanh, người bố dượng đổi bại của mình trở về đòi mạng, hoặc cảnh tượng trong quá khứ ùa về. Nhưng có cả mẹ cô, chỉ đứng yên nhìn con gái bị xâm hại mà không can ngăn. Trong quá khứ, ông Khanh đã phải tỏ ra mình là người tốt bụng để được mẹ của Hân tin tưởng. Nhưng khi hai người lấy nhau, ông ta mới lộ rõ bộ mặt thật của mình. Người ta vẫn nói không ai mang rủi đục đi hỏi vợ, thế nên khi yêu người ta phải đeo mặt nạ để đánh lừa đối phương. Nhưng khi chiếm đoạt được rồi thì bao nhiêu tính xấu mới lộ ra. Trong những người đàn ông hàng ngày tán tỉnh Hân, cô biết có người vừa nhắn tin hỏi thăm cô Mùi Mẫn, nhưng sau lưng lại lập một tài khoản khác để đi tìm những mối khác. Dần dần cô Hân cảm thấy sợ đàn ông. Cô không tin họ đối xử với mình tốt, sẽ có ngày họ thay đổi, bỏ rơi cô và con của hai người. Rồi cô sẽ trở thành một người giống mẹ mình, căm ghét chính con ruột của mình. Nếu vậy thì chẳng thà cô sống độc thân cho xong, để không làm khổ bất cứ ai. Thế nhưng cuộc đời có nhiều chữ ngờ không ai có thể lường trước được. Cô giáo Hân cứ nghĩ mình cương quyết chối từ sự theo đuổi của những người đàn ông thì họ sẽ mất kiên nhẫn và từ bỏ, và cô sẽ được yên. Thế nhưng không phải ai cũng như vậy. Có người kiên trì theo đuổi cô bất chấp bị xua đuổi, bị nói nặng lời. Anh ta hàng ngày mang hoa đến tận nhà trọ của Hân. Nếu cô không có nhà hay cố tình trốn tránh thì anh ta sẽ gửi hoa lại cho bà chủ nhà hoặc bất cứ ai ở cùng nhà trọ của Hân. Có lần, người đàn ông lì lợm đó còn gửi hoa cho một trong những cô gái ở cùng xóm trọ với Hân. Cô ta thấy vậy thì trong lòng rất ghen tị. Nhưng thay vì đưa hoa cho Hân thì cô ta lại cắm ở phòng mình. Khi bạn cùng phòng trở về, thấy trong phòng có hoa tươi thì hỏi: "Hôm nay có anh nào tặng hoa à? Đẹp thế." "Anh nào? Tao lấy của con Hân đấy." "Sao mày lại lấy của nó? Nó mà biết thì sao?" "Kệ nó biết cũng chẳng làm gì được. Người đàn ông đó tặng hoa cho nó bao nhiêu lần mà nó có thèm mang về phòng đâu. Toàn đem vứt vào sọt rác còn gì. Số nó sướng thật, trai cứ vây quanh trong khi tao và mày cứ ế sưng ế xỉa." "Tao mới có cờ rớt rồi, anh na ta cũng thích tao." Cô gái kia ngay lập tức khoe với bạn cùng phòng. "Thế à, ai đấy? Mày quen anh ta lâu chưa?" "Mới thôi, nhìn được phết, đây này." Cô gái kia giơ điện thoại ra trước mặt bạn mình. "Sao? Thế nào?" "Anh này nhìn quen quen." "À, tao biết rồi, anh này cũng từng đến đây tán con Hân mà. Sao mày quen được anh ta?" "Thì anh ta tán con Hân mãi nó không đổ thì tán tao thôi. Tao đang FA nên đồng ý luôn." "Eo, cứ như là ăn đồ ăn thừa của con Hân ấy." "Thừa là thừa thế nào? Anh ta thích nó nhưng nó không đoái hoài gì đến anh ta thì anh ta có quyền đi tìm người khác chứ. Tao tự thấy mình cũng duyên dáng, tuy không xinh đẹp bằng con Hân thôi." "Nếu nó biết mày đang yêu người đã từng tìm hiểu nó thì sao nhỉ?" "Chẳng sao cả, nó có quyền gì chứ." "Ý tao là nếu nó đổi ý muốn yêu lại anh chàng này và anh ta bỏ rơi mày để quay lại với nó thì mày tính sao?" "Thì thôi, tao cũng đã mất gì đâu. Coi như tao nhìn lầm người." "Tao lại tưởng mày sẽ chiến đấu với nó để giành giật tình yêu chứ." "Còn lâu tao mới làm thế. Mà theo tao thấy, con Hân sẽ không để ý đến anh ta đâu. Tao thấy nó cứ dị dị kiểu gì ấy. Xinh đẹp như tiên giáng trần mà cả ngày cứ rú rú ở trong phòng. Chẳng lẽ nó không muốn yêu đương à? Hay là nó có bệnh? Không, có khi nó thuộc giới LGBT." Mỗi người nêu lên một giả thuyết, nhưng chẳng ai nói đúng. Cuối cùng tranh luận mệt quá, cô gái mới có cờ rớt đứng lên nói: "Tao đi nấu cơm đây, tối nay anh ấy qua đón tao đi xem phim rồi. Ăn xong mày rửa bát nhé." "Ờ, ok, nấu món thịt bò xào." "Thôi, sắp hết tiền rồi, ăn thịt lợn thôi." Cuộc nói chuyện ấy Hân nghe rõ một một. Cô chẳng bao giờ giống như họ nói. Một khi đã không có tình cảm với ai thì cô sẽ không bao giờ tiếc nuối khi người đó đi tìm hiểu người khác. Cô cũng không ở chung phòng với bất cứ ai vì không muốn nhìn thấy cảnh người đó yêu đương rồi xảy ra chuyện hiểu lầm. Trước đây, khi làm việc ở một tỉnh xa, Hân từng ở chung phòng với một đồng nghiệp nữ. Khi người đó có bạn trai, Hân đã tỏ ra dự ý để không xảy ra hiểu nhầm. Nhưng bạn trai của cô ta là một người giả dối. Trước mặt thì tỏ ra lạnh lùng với Hân và hết mực yêu thương người yêu của mình. Nhưng sau lưng thì tán tỉnh Hân. Trong một lần sơ ý, cô bạn kia đã vô tình đọc được những tin nhắn mùi mẫn của bạn trai mình gửi cho Hân. Thế là cô ta cho rằng Hân đã câu dẫn bạn trai mình và sỉ nhục cô thậm tệ. Bạn trai của cô gái kia cũng cháo trở nói Hân lẳng lơ quyến rũ mình. Kết quả là Hân bị một phen xấu hổ và phải chuyển công tác. Cô nghe nói hai người đó vẫn yêu nhau và còn sắp cưới. Thôi thì mong họ hạnh phúc. Bây giờ Hân đang ngồi soạn giáo án, vô tình ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Hân thấy anh chàng mới chuyển đến đang nhìn mình. Nhưng khi bị cô phát hiện ra thì ngượng ngùng quay mặt đi. Hân đứng lên đóng cửa sổ lại. Thật là phiền phức. Anh ta là công an mới chuyển công tác đến đây. Trước đây anh ta làm việc ở làng Z, quê hương của Hân. Vậy mà chưa bao giờ cô nhìn thấy anh ta. Hoặc nếu nhìn thấy rồi thì cũng không có ấn tượng gì. Ánh mắt anh ta nhìn Hân thật ấm áp, ẩn chứa biết bao ân tình. Nhưng Hân cố tình không thấy. Cô không có niềm tin vào tình yêu, thứ thay đổi chóng vánh và khó lường. Chẳng thà cứ sống một mình như thế này, còn hơn là ở bên một người nào đó rồi họ thay lòng đổi dạ. Lúc đó sẽ đau khổ uất hận lắm. Cô là giáo viên dạy văn, cuộc sống của cô đang bình lặng. Cô không muốn nó bị vận đục rồi ảnh hưởng đến những tâm tư tình cảm cô truyền đạt tới học sinh. Hân nghĩ mình cứ sống như vậy cho đến khi về hưu, tiết kiệm được một khoản tiền, sau đó đến một nơi yên bình để sống nốt quãng đời còn lại. Không cần đàn ông, không cần con cái, xu hướng của phụ nữ thế kỷ 21 là như thế mà. Thế nhưng trong một buổi tối, Hân từ quê trở về nhà trọ muộn, cô bị người đàn ông si tình tên Lãng chặn đường. Anh ta cứ đi theo cô, hỏi han cô đủ điều khiến cô rất bực bội. Gần đến nhà trọ, Hân quay ra nói với Lãng. Anh đừng đi theo tôi nữa, đến nhà trọ của tôi rồi. Em phải trả lời anh, tại sao em lại không yêu anh? Em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không? Tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi không yêu anh không phải mẫu người phù hợp với tôi. Anh đừng có làm phiền tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo công an đấy. Trước những lời đe dọa của Hân, Lãng không những không sợ mà còn tỏ ra cuồng nhiệt hơn. Anh ta nắm chặt lấy tay của Hân, nói dằn từng tiếng. Chừng nào em vẫn còn độc thân thì anh vẫn sẽ theo đuổi em, cho đến khi nào em đồng ý thì thôi. Thả tay tôi ra. Hân vùng tay ra khỏi bàn tay vững chắc của Lãng, nhưng không được. Tay của gã kẹp chặt như gọng kìm vậy. Hân, anh yêu em. Lãng thổ lộ tình yêu của mình rồi đè Hân xuống. Gã muốn giở trò với cô. Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay đặt lên vai gã. Quay hắn ra đấm một cú thật mạnh, khiến Lãng ngã ra đất. Hân nhận ra đó là Đồng, anh công an ở đối diện phòng mình. Đồng hỏi. Em không sao chứ? Tôi không sao, cảm ơn anh. Chúng ta mau đi thôi. Hân vội kéo Đồng đi khi thấy anh ta định đánh Lãng thêm. Lãng bị một cú đấm khá đau nên chưa thể đứng lên chống trả được. Nhưng gã đã kịp nhìn thấy một thứ lấp ló trong bóng tối chỗ Hân vừa đứng. Hình như đó là đồ của Hân đánh rơi. Lãng nén đau nhặt nó lên. Là một cuốn sổ tay nhỏ. Lãng mở ra xem. Không gian tối quá nên gã không nhìn thấy gì. Gã sẽ mang về nhà rồi trả lại Hân sau. Dẫu sao, gã cũng không muốn dây với công an. Đồng đưa Hân về nhà trọ, hỏi han quan tâm. Em về quê à? Sao lên muộn thế? Sáng mai tôi có tiết dạy nên phải lên chuyến muộn nhất. Cũng tại có việc phát sinh nên tôi không lên sớm được. Lần sau em về muộn thì không nên về một mình, nguy hiểm lắm. Gã đàn ông vừa rồi sẽ không để em yên đâu. Cảm ơn anh ta sẽ không dám làm gì tôi nữa đâu. Anh không nghĩ là vậy. Anh ta chắc chắn sẽ còn làm phiền em. Em hãy lưu số điện thoại của anh lại. Nếu gặp chuyện gì thì gọi cho anh sẽ đến giúp em ngay. Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Tôi không muốn làm phiền người khác. Em đừng nói vậy. Em có biết anh dành rất nhiều tình cảm cho em không? Tôi biết, nhưng tôi không thể đáp lại được. Mong anh thông cảm. Tại sao? Có phải là vì quá... Đồng nói đến đó thì ngưng lại. Anh không muốn Hân cảm thấy mặc cảm thêm nữa. Cô ấy đã chịu nhiều đau khổ rồi. Anh đã im lặng bao năm nay. Anh không thể để lộ ra chuyện đó được. Ông ta là người xấu và đã bị Hân giết. Nhưng nếu để lộ ra chuyện đó thì cả anh và Hân đều phải chịu kết quả không tốt. Tại vì... Mà thôi, anh chỉ cần biết chúng ta sẽ không thể đến với nhau được. Anh về đi, tôi mệt lắm, tôi muốn ngủ. Thôi được rồi, em hãy ngủ đi. Anh ở phòng đối diện, có chuyện gì thì gọi anh. Hân nói lời cảm ơn rồi đứng lên đóng cửa. Điện thoại của cô kêu lên một tiếng báo có tin nhắn. Giờ này còn có ai nhắn nhủ thế nhỉ? Chắc lại là Lãng thôi. Cả lúc nào cũng vậy. Từ sáng đến tối lúc nào cũng nhắn tin cho Hân hỏi thăm đủ chuyện. Tuy thấy phiền nhưng Hân vẫn đọc tin nhắn. Những dòng chữ xuất hiện trên màn hình khiến cô giật mình. Lãng đã đọc được nhật ký của cô rồi. Cả muốn tối mai hẹn gặp cô ở quán cà phê Hoa Gió gần nhà trọ. Nếu cô không ra thì gã sẽ đưa quyển nhật ký lên mạng. Bộp, chiếc điện thoại rơi từ tay Hân xuống đất. Tại sao cô không đốt nó đi mà cứ giữ nó lại chứ? Có lẽ nó bị rơi ra ngoài khi cô vùng vẫy thoát ra khỏi tay của Lãng. Gã nhất định sẽ không để yên cho cô đâu. Cô phải làm gì bây giờ? Tất cả là tại người đàn ông đốn mặt đó. Đêm ấy, Hân lại mơ thấy ông Khanh. Ông ta đứng trước mặt cô nở nụ cười ghê rợn. Tao sẽ không bao giờ để cho mày yên. Mày sẽ phải ám ảnh dằn vặt vì tội ác mày gây ra cả đời. Cút đi, đồ khốn nạn. Hân hét lên trong mơ. Ông Khanh không chịu tan biến, cứ đứng đó như thách thức cô. Ánh mắt của ông ta tràn đầy sự căm hận. Tao sẽ nhập vào mày để sai khiến mày. Mày sẽ phải gây thêm nhiều tội ác. Lãng hẹn gặp Hân ở quán cà phê, nhưng không nói về cuốn sổ mà cứ đánh trống lảng, mặc cho cô rất sốt ruột. Cô cầu xin gã trả lại nó cho mình, nhưng gã nói: em cứ bình tĩnh uống hết cốc sinh tố này đi đã. Nó tan hết cả đá rồi kìa. Hay là anh gọi cho em cốc khác nhé. Tôi không có thời gian để ngồi ở đây mãi. Chiều nay tôi còn phải về soạn giao án. Anh mau trả nó lại cho tôi đi. Thế mà anh lại cứ nghĩ em sẽ dành cả buổi tối để đi chơi với anh chứ. Cuốn sổ đó anh đã cất ở một nơi rất an toàn. Không có ai tìm ra được đâu. Tôi không có thời gian để đi chơi. Anh để nó ở đâu? Nếu có người biết thì tôi sẽ gặp rắc rối. Chuyện này rất hệ trọng. Tôi... Em đang sợ hãi đấy à? Thú vị thật. Lãng thản nhiên trêu chọc Hân mà không biết rằng gã càng làm thế cô sẽ càng ghét gã. Anh muốn gì? Hân nhìn thẳng vào mắt Lãng rồi hỏi. Anh muốn bảo vệ em. Lãng nói bằng giọng nghiêm túc. Bảo vệ tôi? Hân không hiểu ý của gã. Đúng vậy. Anh không muốn tội lỗi này bị phơi bày. Anh không muốn em phải chịu cảnh tù tội. Em hãy làm theo lời anh. Anh muốn tôi làm gì? Tôi không hiểu ý của anh. Đơn giản thôi. Lãng nói thầm vào tai Hân một điều tưởng như chỉ xảy ra trong phim. Cô chớ mắt nhìn gã. Gã bị điên hay sao thế? Nghe Lãng nói xong, ngay lập tức Hân đứng lên nói. Không bao giờ tôi làm theo lời anh đâu. Tôi không muốn sống như vậy. Tùy em thôi. Anh sẽ giữ cuốn sổ đó làm kỷ niệm. Lãng nói bằng giọng lạnh lùng, xen chút đe dọa. Còn Hân thì mặc kệ, cương quyết đứng lên đi ra khỏi quán cà phê. Tối hôm sau, rồi tối hôm sau nữa, Hân không thấy Lãng nhắn tin cho mình. Nhưng tình cờ cô nhìn thấy những dòng nhật ký của mình được đăng trên mạng bằng một tài khoản ảo. Những dòng nhật ký ấy thu hút 100.000 lượt bình luận và chia sẻ. Hân tức điên người. Cô gọi cho Lãng và chất vấn gã thì nhận được những lời tỉnh bơ. Anh thấy em viết hay thì chia sẻ cho mọi người cùng đọc thôi mà. Yên tâm, anh không để lộ danh tính tác giả đâu. Anh đúng là đồ cháo trở. Đừng nói thế, anh yêu em mà. Trả lại cho tôi cuốn sổ. Hân rít lên qua kẽ răng. Thôi được rồi, nửa tiếng nữa em ra ngoài ngõ đi, rồi anh mang qua trả. Nhớ đi một mình đấy. Hân làm đúng theo lời Lãng dặn, cô đi một mình ra ngoài ngõ. Tối nay không hiểu sao cảnh vật lại tối hơn bình thường. Hân ra đó nhưng chưa thấy Lãng xuất hiện. Cô lấy điện thoại ra gọi cho gã nhưng gã không nghe máy. Từ đằng sau, một bàn tay to lớn thô ráp túm lấy vai Hân, rồi một bàn tay khác bịt chặt lấy miệng cô. Hân vùng vẫy giãy giụa nhưng không thể thoát được sự khống chế của gã đàn ông đang muốn làm chuyện xấu xa. Cô biết ai đang bắt cóc mình. Lãng muốn làm gì cô? Anh chàng tên Đồng về quê mất rồi. Cô không thể gọi ai cứu mình được. Lẽ ra cô không nên đi một mình mới đúng. Hân chỉ kịp nghĩ như vậy rồi ngất xỉu trong cánh tay rắn như gọng kìm của Lãng. Không biết Hân đã bất tỉnh được bao nhiêu lâu, nhưng khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một cái củi sắt lớn. Đưa mắt nhìn xung quanh, Hân nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Sơn tường chỗ thì đã bong chóc, chỗ lại lên rêu mốc xanh. Cách cái củi không xa là một cái cánh cửa bằng gỗ, nhưng ở phía trên có một khung kính, người ở bên ngoài có thể nhìn vào trong được. Hân cố hét to lên để kêu cứu, nhưng không ai nghe thấy tiếng của cô. Hình như nơi này bị bỏ hoang. Cố gắng nhớ lại mọi chuyện, Hân nhớ ra Lãng là người đã bắt cóc mình. Gã đi đâu rồi? Tại sao gã lại đưa cô đến đây? Hân cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi. Chưa bao giờ cô rơi vào hoàn cảnh này. Lãng đúng là một kẻ bệnh hoạn. Thả gã đi tố cáo cô còn hơn là làm như thế này. Điện thoại của Hân cũng bị rơi mất rồi. Cô không biết làm cách nào để ra được khỏi đây. Cố đưa tay ra ngoài cuối để phá khóa, nhưng khóa bằng sắt rất chắc. Một cô gái như Hân trong tay không một tấc sắt thì làm sao có thể làm được điều đó. Sau một hồi đập phá mà không lay chuyển nổi cái khóa đáng ghét, Hân mệt mỏi gục đầu xuống gối. Cô nguyền rủa Lãng, gã đúng là một kẻ đáng chết. Bỗng Hân nghe thấy tiếng bước chân đang đi đến gần căn phòng này. Cô biết đó là Lãng. Cô vội ngẩng mặt lên, chờ gã đến và sẽ tra hỏi động cơ của gã khi bắt cóc cô. Lãng ban đầu nhìn qua ô cửa kính, thấy Hân đã tỉnh thì đi vào, kéo theo chiếc ghế bằng gỗ ở bên ngoài, trên tay còn bưng một đĩa thức ăn. Lãng âu yếm hỏi cô: "Em tỉnh lại lâu chưa? Có đói bụng không? Anh mang đồ ăn đến cho em đây." "Anh muốn gì? Tại sao lại bắt tôi đến đây?" "Anh muốn bảo vệ em." "Bảo vệ tôi? Anh đúng là một kẻ điên. Mau thả tôi ra." "Em muốn nghĩ gì cũng được, nhưng anh sẽ không thả em ra đâu." "Anh..." Hân tức đến sôi máu, với tay lấy bát canh rồi ném thẳng vào người Lãng. Nhưng gã đã kịp tránh. Gã không tỏ ra tức giận mà bình thản nói: "Em đang nóng giận nên anh không giận em đâu. Anh mang cơm canh đầy đủ cho em, nhưng em ném canh đi rồi thì chịu khó ăn cơm với thịt nhé. Anh đi làm đây, lúc khác anh đến thăm em." "Đợi đã, đây là đâu?" "Ngoại thành Hà Nội." Lãng nói rồi bỏ đi, để lại Hân ngồi một mình trong củi bơ phờ tức giận. Tiếng bước chân ngày một xa dần. Hân không nghe thấy tiếng động cơ ô tô hay xe máy gì cả. Có lẽ đây là một căn nhà cấp 4 bỏ hoang. Không, có khi còn là một cái hầm trú ẩn. Tên Lãng này đúng là có đầu óc không bình thường. Gã muốn giam cô ở đây để ép buộc cô phải nghe theo gã à? Không bao giờ. Thà rằng cô chết chứ không chịu khuất phục gã đâu. Chiều hôm sau Lãng đến, gã thấy cơm canh còn nguyên thì nói: "Em định tuyệt thực à? Em muốn chết hay sao?" "Mau thả tôi ra." Hân nhìn gã bằng ánh mắt căm hận. "Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi." "Anh đúng là một kẻ bệnh hoạn tâm thần." "Em muốn nghĩ gì cũng được. Đồ ăn đây, mau ăn đi. Nếu em không ăn thì khi anh quay lại anh sẽ làm chuyện đó với em đấy." Hân nghe gã nói vậy thì không tỏ ra sợ hãi. Cô đáp trả: "Nếu anh dám làm thế thì tôi sẽ giết anh." "Đằng nào em cũng đã giết một người, giết thêm một người nữa cũng đâu có sao. Nhưng em không giết được anh đâu." Lãng nhìn Hân bằng ánh mắt thách thức rồi bỏ đi, không quên nói một câu mỉa mai: "Nếu em có muốn trốn ấy, thì cũng phải ăn thì mới có sức chứ." Tiếng bước chân lại xa dần. Hân nhìn đống đồ ăn Lãng mang đến và mấy bát cơm với thịt cô đã không ăn. Bỗng cô thấy gã nói đúng. Nếu cứ nhịn ăn để chống đối thì chỉ có cô là người thiệt. Chỉ bằng ăn thật no để có sức kêu cứu hoặc nghĩ ra cách trốn khỏi đây. Bẵng đi một tuần, chuyện Hân mất tích làm mọi người lo lắng cho cô. Đồng trở về thành phố không thấy Hân, hỏi han người nhà ở quê xem Hân có về đó không, nhưng không ai thấy cô đâu. Anh biết Hân đã gặp chuyện rồi. Đồng nghiệp và cấp trên của Hân không thấy cô đến trường và cũng không làm đơn xin nghỉ, thì cho rằng cô có việc bận gì đó mà không kịp làm đơn. Nhưng đã một tuần trôi qua mà không thấy tin tức gì thì họ bắt đầu lo ngại. Hân là một cô gái xinh đẹp trẻ trung, có thể cô đã bị kẻ xấu hãm hại rồi. Đời tư của Hân cũng rất bí ẩn, không ai hay biết gì ngoài chuyện cô có nhiều người theo đuổi. Những cô gái ở cùng xóm trọ với Hân thấy vậy thì đồn đại. Có khi nào bị bắt cóc đưa sang Trung Quốc không? Có khi thế, con bé đó có khi gặp một gã lừa đảo và bị lừa rồi cũng nên. Thời buổi này chúng nó lừa siêu đẳng lắm, không cẩn thận là chết như chơi. Kén mới chọn cho lắm vào, cuối cùng gặp phải cái thằng không đã gì. Đồng đau khổ lắm khi không tìm được Hân. Anh báo chuyện cô bị mất tích với cấp trên và được cho phép đi tìm cô cùng với một đội 5 người. Theo lời bà chủ nhà trọ, thì lần cuối cùng bà nhìn thấy cô là cách đây 7 ngày. Tối hôm ấy bà đang xem phim thì thấy cô chạy ra ngoài với dáng vẻ vội vã, nhưng bà cũng không hỏi vì không nghĩ có chuyện hệ trọng. Không ngờ sau đó Hân đi luôn cả đêm không về và mất tích cả tuần luôn. Bà không nghĩ cô là hạng phụ nữ chắc nết, mà chỉ nghĩ có thể cô đã gặp một chuyện gì đó không may thôi. Đồng nghi ngờ Lãng, nhưng không đủ bằng chứng buộc tội gã. Đồng cũng lén theo dõi Lãng, nhưng không thấy gì khả nghi. Dường như Lãng biết mình bị công an theo dõi nên không đến căn hầm thăm Hân. Trước đó Lãng đã để sẵn bánh và sữa cho Hân, đủ để cô ăn cả tuần. Cứ thế một tháng, hai tháng trôi qua, chuyện tìm kiếm Hân dần đi vào ngõ cụt. Trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều vụ án nên cấp trên đã thu lại bớt số người trong đội đi tìm kiếm Hân. Chỉ để lại hai, trong đó lại không có Đồng. Đồng là một chiến sĩ có nhiều kinh nghiệm nên phải đi theo những nhiệm vụ quan trọng. Anh không còn cách nào, đành phải nghe theo sự sắp đặt của cấp trên. Với lại anh luôn cảm thấy có người muốn ngăn cản anh đi tìm Hân. Tuy anh không nhìn rõ mặt, nhưng đó là một người đàn ông. Ông ta xuất hiện trước mặt anh như một làn sương, nói với anh bằng giọng đe dọa. Tao sẽ không để mày tìm thấy nó đâu. Ông là ai? Tao là người đã bị nó giết. Mày cũng có liên quan đấy. Tuy không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng Đồng biết đó là hồn ma ông Khanh. Có lần, anh đang đi trên đường thì thấy có người đứng bên lề đường vẫy tay. Nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy ai. Rồi có lúc xe anh bị thủng xăm trên đường đi tìm kiếm Hân. Hoặc đang đi thì đồng nghiệp bị đau bụng nên không đi được tiếp. Sau bao nhiêu năm, linh hồn ông ta vẫn rất oán hận Hân và cả anh. Anh chính là người đã bao che tội ác giết người cho Hân khi nhìn thấy cô vứt xác của ông ta xuống sông. Và khi lấy lời khai cũng chỉ làm qua loa. Thế nhưng anh không run sợ trước sự quấy nhiễu của ông ta đâu, vì anh biết ông ta đã làm khổ Hân khi còn sống. Đồng quyết tâm xin cấp trên đi tìm Hân bằng được. Đổi lại, anh sẽ tự tìm một mình mà không cần ai giúp đỡ. Ban đầu cấp trên phản đối, nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý trước sự cương quyết của anh và dặn anh phải cẩn thận khi đối mặt với bọn tội phạm bắt cóc. Nếu cần thì phải gọi đồng đội đến hỗ trợ chứ không được liều lĩnh. Đồng vâng một tiếng thật lớn rồi đi ra khỏi phòng của sếp. Anh nhất định phải tìm ra Hân và cứu được cô ấy. Châu Anh tuy thời gian này cảm thấy buồn vì cô Hân gặp chuyện, nhưng lại vui vì bố đi làm xa trở về. Ông Hùng, bố của Châu Anh, là một người đàn ông dạn dày mưa nắng, yêu thương con vô điều kiện. Tuy phải thường xuyên đi làm xa nhưng vẫn luôn cố gắng trở về thăm nom con mỗi khi có cơ hội. Lần này về thăm con, ông Hùng đưa con ra ngoại thành Hà Nội để cắm trại 2 ngày. Hai bố con đã có những giây phút vui vẻ, sảng khoái bên nhau. Họ chơi thả diều, nướng BBQ, vẽ tranh, đủ các thú vui mà Châu Anh thích. Bỗng nhiên, cô bé nói với bố. Bố ơi, cô giáo con bị mất tích rồi bố ạ. Vậy à, cô ấy mất tích lâu chưa? Cũng được 1 tháng rồi bố ạ. Mọi người nói cô ấy bị bắt cóc bán sang Trung Quốc rồi. Tàu của bố có đi qua Trung Quốc không? Có con ạ. Nếu thế thì bố hãy cố tìm kiếm cô giáo của con nhé. Cô đối xử với con tốt lắm. Cô hãy đưa con về và còn nấu cơm cho con ăn nữa. Ờ, được rồi. Bố sẽ tìm cô giáo cho con. Còn có ảnh của cô không? Trên báo có đấy ạ. Ở trên trang web của trường cũng có nữa. Ông Hùng làm theo hướng dẫn của con gái. Khi nhìn thấy ảnh của cô Hân thì ngay lập tức cảm thấy dao động. Một cô gái xinh đẹp như vậy mà phải chịu một số phận éo le. Tuy ông nói với con gái là sẽ cố gắng tìm cô giáo cho nó, nhưng nếu thật sự cô giáo bị bắt sang Trung Quốc thì khả năng tìm được vô cùng thấp. Ông vuốt tóc Châu Anh, nghe con kể chuyện trường lớp và ông cũng kể cho cô bé nghe những chuyện trên biển. Hai bố con say sưa nói hết chuyện này đến chuyện khác, ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời sao, rồi cả hai đi vào cõi mộng lúc nào không hay. Trời đêm ở nơi này hơi lạnh, nửa đêm ông Hùng quờ tay ôm con gái thì phát hiện ra cô bé đã không còn nằm trong lều từ lúc nào rồi. Châu Anh, con đâu rồi? Ông Hùng lao ra khỏi lều, đi lang thang trong đêm tìm con. Ông hỏi hết những người có mặt ở đó nhưng không ai biết Châu Anh đã đi đâu. Họ lo rằng có thể cô bé đã chạy ra đường quốc lộ và không may bị xe cán phải. Ông Hùng cũng nghĩ như vậy nên lao nhanh như một cơn gió đi tìm. Nhưng cả con đường dài ông không thấy có dấu vết gì của một vụ tai nạn. Tin rằng con mình không bị xe đụng, ông Hùng trở về khu cắm trại để tìm con, nhưng cô bé vẫn chưa trở về. Những người ở chỗ cắm trại cũng thưa thớt hơn vì họ đã ra về tương đối nhiều. Ông Hùng cố gắng đi tìm con gái suốt nửa ngày trời. May sao đến khi mặt trời lên cao thì Châu Anh xuất hiện. Cô bé lao vào vòng tay bố như một con sóc, nói không thành tiếng. Bố, con sợ quá. Con đã đi đâu vậy? Con có biết bố đã lo lắng như thế nào không? Con tìm thấy cô giáo rồi, con sợ lắm. Con nói sao? Con tìm thấy cô ở đâu? Cô bị nhốt trong một cái hầm. Cô bảo con trốn đi, nếu không hắn sẽ giết con. Chúng ta sẽ đi báo công an. Không bố ơi, hắn cũng là công an, họ sẽ không tin chúng ta đâu. Ông Hùng không tin nổi vào tai mình khi nghe con gái nói kẻ bắt cóc cũng là công an. Tại sao cô giáo của con gái mình lại bị công an bắt cóc cơ chứ? Nếu cô ta là người có tội thì người công an đó cũng không có quyền bắt giữ người trái phép như vậy. Cảm thấy không yên tâm, ông Hùng quyết định gọi điện cho công an. Nhưng khi họ đến và yêu cầu Châu Anh dẫn đường đến căn hầm thì cô bé đã hoàn toàn quên đường đến đó. Công an cũng hỏi lý do tại sao cô bé lại đi ra ngoài vào buổi đêm như vậy thì cô bé ngây thơ trả lời. Cháu vô tình tỉnh giấc thì thấy có một chú thỏ con chui vào trong lều. Thì ra bố cháu đã quên kéo khóa lều. Cháu thấy nó dễ thương quá nên muốn bắt, nhưng chưa kịp chạm vào thì nó đã nhảy ra ngoài mất. Cháu thấy vậy thì chạy theo, không ngờ đi lạc lúc nào không hay. Trong lúc hoảng sợ thì cháu nhìn thấy một cánh cửa bí ẩn lẫn trong cỏ. Cháu tò mò mở ra thì nó dẫn xuống một căn hầm. Ở dưới đó cháu thấy cô cháu bị giam. Nói đến đó Châu Anh bật khóc, khiến ông Hùng phải dỗ dành. Ông quay ra nói với công an. Xin lỗi các anh, tôi đã hỏi con gái đường đi đến đó nhưng cháu không nhớ. Có lẽ cháu đã quá sợ hãi nên đã không nhớ được đường đến đó. Không sao, cháu thấy cô giáo của cháu đang ở trong tình trạng như thế nào? Cô ấy có khỏe không? Cô ấy vẫn khỏe, nhưng cô ấy bị đánh. Cô ấy sợ lắm nên đã nói cháu trốn đi. Cháu thấy bên cạnh cô ấy còn có cả người chết nữa. Mấy người chết thế cháu, đàn ông hay đàn bà? Dạ đàn ông ạ, chỉ có một thôi. Sau câu nói ấy, Châu Anh được bố đưa về nhà nghỉ ngơi. Ông Hùng không muốn hỏi thêm gì về những điều con gái chứng kiến. Chắc chắn cô bé đang rất sợ hãi. Cũng phải thôi, nó đã suýt đối mặt với một kẻ sát nhân và bị hắn giết. Ông cũng nói với công an rằng cô giáo của con gái mình đã nói tên sát thủ là một công an. Tuy rằng ông không hiểu nhưng cũng không thể tra hỏi con gái mình thêm nữa. Thôi thì mọi việc điều tra đành để cho công an vậy. Ông không muốn hai bố con mình bị liên lụy. Công việc của ông đã khiến ông không có nhiều thời gian để chăm sóc vợ con rồi. Chính vì thế nên vợ ông mới qua đời mà không có ai ở bên cạnh để giúp đỡ. Lúc đó ông đã rất oán trách bản thân, trách mình không quan tâm đến vợ đúng mức để vợ phải chết oan uổng. Thế nhưng ông Hùng lại không tìm được công việc nào khác nên đành để con gái sống với ông bà nội. Sau này ông bà lần lượt mất thì Châu Anh phải sống lủi thủi một mình. Cũng may có hàng xóm tốt bụng thỉnh thoảng qua thăm hỏi. Thôi thì hai bố con ông đành phải cố gắng vậy. Đợi sau này ông được nghỉ hưu, ông sẽ bù đắp thật nhiều cho con. Đưa mắt nhìn Châu Anh đang ngủ ở ghế bên cạnh, ánh mắt ông Hùng tràn đầy sự thương yêu xót xa. Theo lời con gái ông thì cô Hân đó đối xử với con gái ông rất tốt, thế nên ông hy vọng cô ấy sẽ được bình an. Trong đầu ông Hùng tràn ngập suy tư, không hiểu ai đã nhốt cô ấy ở trong căn hầm đó nhỉ? Người đàn ông bị giết là ai? Tại sao cô giáo lại nói hung thủ là một công an? Thôi thì đó là một chuyện nguy hiểm, dù ông Hùng rất tò mò về những điều con gái nói, tốt hơn nên mặc kệ. Lúc này công an đang tìm kiếm căn hầm bí mật theo lời của Châu Anh. Họ đưa cả chó cảnh khuyển đi tìm cho dễ dàng hơn, nhưng cũng không thể tìm được ngay, vì đường xá ở khu này rất chằng chịt phức tạp. Đồng chưa hay biết chuyện này nên không đến khu ngoại thành để cùng tìm kiếm Hân. Thế nhưng may nhờ anh có quan hệ tốt với một đồng chí thuộc lực lượng công an ở đó, nên biết được chuyện bé Châu Anh nói. Anh vội chạy đến khu ngoại thành để cùng tìm kiếm với đồng đội. Nhưng trong thường phục, vì dẫu sao đó cũng không phải địa bàn hoạt động của anh. Trong đầu của Đồng không khỏi hoài nghi về những lời cô bé Châu Anh nói. Có khi nào cô bé nhớ nhầm vì hoảng sợ quá không? Tại sao công an lại là một kẻ giết người được? Nếu hắn đã giết một gã đàn ông thì tại sao hắn không giết nốt Hân? Gã đàn ông đó có thể là Lãng, bởi Đồng trước khi đến khu ngoại thành thì đã chạy qua nhà Lãng và được biết gã đã đi đâu cả ngày nay rồi. Đồng tự trách bản thân mình tại sao không theo dõi Lãng kỹ hơn mà lại bỏ qua để rồi gã bị giết và Hân thì đang gặp nguy hiểm. Hàng chục câu hỏi cứ chạy nhảy trong đầu Đồng. Anh không có cách nào để trả lời chúng. Thôi thì cứ tìm cho ra Hân đã, dù điều đó có thể khiến anh và cô ấy cùng phải trả giá cho tội ác năm xưa. Lúc này tại căn hầm, gã công an biến chất đang mặc lại quần áo sau khi đã xâm hại Hân. Cô đã quá yếu ớt nên không thể chống cự lại gã đàn ông đồi bại đốn mặt, nên đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn nói với Hân: "Em tuyệt lắm, dù bị đánh và bị bỏ đói." Hân ghê tởm trước những lời nói đó, nhưng không thể làm gì được vì cô đang rất yếu rồi. Kinh hoàng hơn, cô còn thấy khuôn mặt của ông Khanh xuất hiện khi gã công an làm nhục mình. Cô cố chống trả thì bị tát nên chỉ biết nằm im, nước mắt trào ra vì ô nhục. Sau khi làm chuyện đó với Hân xong, gã công an biến chất lại nhốt cô vào trong củi rồi bỏ đi. Hắn thầm cảm ơn Đồng vì đã cho mình biết đến Hân, một cô gái xinh đẹp hấp dẫn. Chuyện hắn biết đến căn hầm này cũng hết sức tình cờ. Hôm ấy hắn đang đi lang thang thì nhìn thấy một người đàn ông đi đến gần mình. Hắn hỏi ông ta là ai thì ông ta chỉ nói: "Cậu thích con bé Hân lắm phải không?" "Sao ông biết?" "Cậu đừng hỏi, nếu cậu thích nó tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ nó." Hắn cũng không biết người đàn ông đó là ai, nhưng ông ta đã dẫn đường cho hắn đến căn hầm này. Lãng, gã bắt cóc ngu dốt đã bị hắn hạ trong chớp mắt. Xác của Lãng đã bị chặt làm nhiều mảnh và thủ tiêu rồi. Tại sao Lãng lại không làm gì Hân cơ chứ? Đúng là đồ ngu, hắn chửi thầm. Trong thâm tâm, gã công an biến chất sẽ lạm dụng Hân đến chết rồi sát hại cô, sau đó châm lửa đốt căn hầm để không ai biết tội ác hắn gây ra. Nghĩ thế, hắn ung dung đi ra khỏi căn hầm. Hắn là một công an mà, ai có thể nghi ngờ hắn cơ chứ? Thế nhưng gã công an biến chất không ung dung được lâu. Hắn chỉ đi được một đoạn thì nhìn thấy Đồng. Hắn toan quay lưng đi thì đã bị Đồng bắt gặp. Đồng gọi lớn: "Phong, đi đâu thế?" "Đồng à, tôi đang đi chơi thôi." "Đi chơi mà cũng mặc cảnh phục như thế này à?" "Ờ, thì làm việc xong nhân tiện đi chơi luôn. Ông đi đâu thế?" "Tôi cũng đi chơi thôi." Tuy nói vậy nhưng Đồng rất nghi ngờ Phong. Trên đường đến đây, vợ của Phong đã gọi cho anh và nói chồng mình dạo này hay đi đâu đó sau giờ làm. Hỏi thì không nói và tỏ ra bỏ bê vợ con. Linh cảm mách bảo cho cô ta biết Phong đang có nhân tình ở ngoài. Tuy là công an nhưng vẫn có thể có các mối quan hệ ngoài luồng, và nếu không xảy ra chuyện gì thì gã sẽ không bị khiển trách. Đồng hỏi Phong mấy câu vu vơ như: "Dạo này vợ ông hay than phiền với tôi về ông lắm. Rồi có người nói với tôi là có thể Hân bị bắt cóc ở chỗ này, ông đi tìm cùng tôi được không?" Thì Phong đồng ý ngay. Đời nào hắn dẫn Đồng đến căn hầm đó chứ? Là một công an Hắn biết nếu mình từ chối thì Phong sẽ nghi ngờ, thế nên hắn đồng ý giúp, nhưng thực ra sẽ dẫn Đồng đi xa khỏi căn hầm đó. Trong lúc hai người đi tìm kiếm, Đồng may mắn gặp những đồng đội khác cũng đang đi tìm Hân. Một con chó cảnh khuyển đi đến gần chỗ Phong, người người quần gã rồi sủa ầm lên. Thấy vậy thì những đồng đội của Phong sinh nghi, họ tra hỏi hắn dựa theo những lời kể của cô bé Châu Anh. Phong biết mình không thoát được thì khai hết tội lỗi và dẫn Đồng cùng những đồng đội đến căn hầm đang nhốt Hân. Hân được giải cứu trong tình trạng tồi tệ, nhưng may cho cô, cuốn sổ nhật ký đã được cô giấu đi khi Lãng bị Phong sát hại. Khi Châu Anh vô tình tìm thấy Hân, cô đã xé hết hai trang ghi lại tội ác của mình rồi nhờ cô bé mang đi, đồng thời van xin cô bé đừng nói với ai. Châu Anh vốn yêu quý cô Hân nên đã nhiệt tình giúp đỡ cô. Hơn nữa lại trong hoàn cảnh như vậy thì Châu Anh cũng không có cách nào khác. Hai trang giấy ghi tội ác của Hân đã bị Hân nuốt mất rồi, thế nên không ai còn có thể phát hiện ra tội lỗi trong quá khứ của Hân nữa. Hân được đưa vào bệnh viện, Đồng luôn túc trực chăm sóc cô. Anh luôn chuẩn bị sẵn tinh thần phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật rồi. Thế nhưng khi Hân tỉnh lại, Đồng đã kể cho cô nghe về chuyện năm xưa anh đã giúp cô che giấu tội ác khi giết ông Khanh. Cô cũng kể cho anh nghe toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra giữa cô và Lãng. Cô nói: lẽ ra em nên đốt cuốn sổ đó đi, không thì Lãng không thể lấy nó ra uy hiếp em. Em bị Phong hãm hại nhưng vẫn may mắn xử lý được cuốn sổ đó. Đó là kết cục em phải chịu. Em đã suýt làm liên lụy đến anh. Em xin lỗi. Không sao, mọi chuyện qua rồi. Từ nay không ai có thể hãm hại hay uy hiếp em được nữa. Anh sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc em. Kẻ xấu đã phải trả giá cho tội ác chúng gây ra rồi. Em đừng nghĩ gì nữa nhé. Anh luôn ở bên em. Sau câu nói ấy, họ tiến đến gần nhau và đặt lên môi nhau một nụ hôn nồng nàn, mở đầu cho một cuộc sống ngọt ngào đang chờ đợi họ sau này. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ chúng ta cùng đến với tập truyện thứ hai mang tên Vòng tròn nhân quả của tác giả Nhỏ Hưng. Đường phố Sài Gòn hôm nay đông đúc và huyên náo như thường nhật. Tâm đến đây khi mặt trời đã leo lên cao được một đoạn rồi. Chuyến tàu Bắc Nam đưa cậu từ ngoài Bắc vào đây sau gần 2 ngày đường. Năm nay, đây đã là lần thứ 3 cậu đi xa nhà như thế này. Đợt gần đây nhất là chuyến đi vào Nha Trang vào tháng 5 vừa qua. Khi trở về quê, Tâm mới tiếc hủi hụi vì vào đến Nha Trang rồi mà không gắng thêm đoạn nữa vào thăm thú vùng Sài Thành. Thế rồi Tâm chú tâm làm lụng suốt mấy tháng, đến hôm nay số tiền đã đủ cho một chuyến du lịch. Tâm quyết định khởi hành ngay để thỏa mãn đam mê du ngoạn đó đầy vốn có của mình. Nhâm nhi ly nước cam một lúc, Tâm móc điện thoại ra xem, rồi lại bỏ vào túi và gọi chủ quán lại tính tiền ly nước để chuẩn bị rời đi. Chủ quán là một bà cỡ tuổi trung niên, nhưng nhìn còn mặn mà lắm. Có lẽ do đặc thù của nghề này là nhàn nhã hơn nữa, lớp phấn dày cộp trên mặt, làn môi đánh đỏ chót, cặp lông mày kẻ sắc nét đã tôn thêm phần mặn mà cho sắc đẹp. Tâm thoáng nhìn đến bà chủ chắc cũng chạc tuổi bà mẹ mình ở quê, nhưng xem ra khác nhau lắm. Cũng đúng thôi, người chân lấm tay bùn, dầm mưa dãi nắng thì so bị làm sao với một người, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu cơ chứ. Nghĩ đến đây, Tâm thoáng bối rối và suy nghĩ vẩn vơ. Liệu trước nay có phải mình đã quá vô tâm không? Số tiền mình kiếm ra chưa một lần đựng đỡ cho mẹ một chút gì mà toàn dùng cho việc vô bổ chăng? Đang đờ đẫn thì chất giọng có phần trầm đục của bà chủ cất lên làm cậu hơi giật mình. Thanh toán tiền hả con? Dạ vâng ạ, cô cho con gửi tiền ly nước với ạ. Bà chủ nở một nụ cười rồi đón lấy tiền từ tay Tâm bỏ vào hộc. Và trước khi cậu rời đi, bà còn hỏi với theo làm cậu phải nán lại. Con mới ngoài Bắc vô đây hả? Vừa hỏi, bà vừa bê hai ly nước trà đá bước ra khỏi quầy và tiến lại chỗ bàn như ý muốn trưởng ngồi xuống trò chuyện. Định bỏ đi vì thấy trời đã trưa rồi, nhưng vì sự niềm nở thịnh tình nên Tâm đành miễn cưỡng nán lại. Cậu lại tháo chiếc mũ ra rồi ngồi xuống ghế và đáp lại. Dạ thưa cô, vâng ạ, con mới vào hồi sáng. Bà chủ quán chỉ tay vào ly nước, mời Tâm uống rồi tiếp. Thế con vào đi chơi hay đi làm? Mà giờ con đi đến địa điểm nào? Tâm nâng ly nước lên, hớp một ngụm nhỏ rồi nhìn bà cười. Dạ, con đi chơi thôi ạ. Tiếp theo, sau một hồi đối thoại, cậu thấy bà là người rất thân thiện, nên vô tư kể lể về sở thích cá nhân và mục đích của chuyến đi lần này của mình. Sau khi nghe hết câu chuyện của cậu kể, hai người lại càng hòa hợp, thiện cảm hơn khi hai người có chung một sở thích và khám phá những địa điểm mới. Nhưng điều làm Tâm cảm thấy vui nhất khi biết rằng cái quán này chỉ là chỗ bà kinh doanh, buôn bán thôi. Còn nhà chính của bà thì ở Hóc Môn, đúng cái địa điểm mình đang muốn tới. Và rồi bà chủ quán ngỏ ý muốn mời về nhà bà chơi mấy hôm và ngày mai sẽ đích thân dẫn đi thăm thú vùng đất Hóc Môn theo đúng mong muốn Tâm vừa giải bày. Được lời như cởi tấm lòng, Tâm đồng ý ngay một cách vô tư, mà đâu biết rằng bản thân sắp rơi vào một nơi vô cùng đáng sợ. Buổi trưa đó, cậu dùng cơm tại quán với bà ta và ở lại phụ giúp bán hàng đến chiều muộn, thì bà ta đưa Tâm về bằng con Audi của mình. Dọc đường đi, Tâm khơi gợi hỏi chuyện để thứ nhất là giết thời gian và hơn hết để tạo thêm thiện cảm với bà ta, chứng minh rằng mình là con người hoạt bát, đã từng trải đời dày dạn với xã hội thông qua nhiều chuyến đi đây đó. Cậu nhập đề với một câu đầy thân tình. Cô mở cái quán này được bao lâu rồi hả cô? Bà ta vẫn hai tay ôm vô lăng, ngước mắt sang mỉm cười. À, cũng mới thôi. Tôi bán chắc bon chen tí xíu cho vui với xã hội ấy mà. Câu trả lời đã minh chứng một điều rằng bà ta thuộc lớp người rất giàu có. Mà đúng ra thì cũng chẳng cần nói, vì chỉ cần nhìn cách mụ ăn mặc, son phấn lòe loẹt, và đặc biệt là chiếc bảy chỗ sang trọng là Tâm đủ biết rồi. Cậu thoáng chút vui mừng vì không ngờ số phận mình lại may mắn đến vậy. Đúng là chuột xa hũ nếp mà. Nghĩ đoạn, Tâm bỗng đổi sang giọng hơi ưu tư, hỏi một câu tràn ngập sự cảm thông. Dạ thưa cô, vậy chú nhà và các anh chị... Cậu chú ý hỏi một cách úp mở như vậy vì chỉ nghe bà ta giới thiệu là sống một mình và Tâm đoán là chồng mụ đã mất nên hỏi lưỡng lự và đoán rằng bà ta sẽ đón lấy câu hỏi đó mà trả lời ngay. Nhưng không phải. Nghe đến đây bà ta hơi có nét bối rối và sau vài tiếng ậm ừ, mụ cố tình lái tránh sang chuyện khác. Tâm cũng không hỏi thêm nữa vì đằng nào đang ở nhà bà mấy hôm, cơ mà kiểu gì chẳng biết với hơn nữa. Những câu hỏi cắc cớ vào lúc này có thể đem đến bất lợi cho chính mình. Bên ngoài xe, dưới nền sáng vàng của ánh điện đường, từng chiếc xe vẫn nối đuôi nhau chuyển bánh một cách chậm rãi. Một lúc sau thì xe về đến địa phận Hóc Môn. Dọc con đường dẫn lối vào những căn nhà nhỏ cửa khép hờ, xen kẽ với giữa những tiếng trò chuyện nho nhỏ là tiếng vô tuyến đều đều phát ra âm thanh. Không gian yên tĩnh khác hẳn với đoạn thành phố mà xe vừa chuyển bánh qua. Hết đoạn đường đến một ngõ cua là tới một mảnh đất rộng và căn nhà của bà ta cũng yên vị ngay trên mảnh đất đó. Mặc dù trời hơi tối nhưng cậu vẫn nhìn thấy được sự tráng lệ của căn nhà vì đơn giản rằng nó quá đồ sộ nên rất nổi bật trong màn đêm. Mụ bước xuống xe rồi chạy vội về phía cửa bên cạnh, vừa mở cửa cho Tâm bước xuống vừa đon đả. Xuống đi em, tới nơi rồi. Tâm hơi bất ngờ vì cách xưng hô của mụ đã thay đổi từ cháu sang em, nhưng cho rằng bà ta vô tình hoặc lối phóng khoáng của người Sài Gòn thôi nên cậu cũng không để tâm đến làm gì. Bước xuống xe, lúc này sự nguy nga của căn biệt thự mới hiện ra rõ hơn trước mắt Tâm. Mụ mở chiếc túi xách nhỏ đeo trên người và lấy remote để mở cửa. Sau một tiếng tít tít, cánh cửa sừng sững như một bức tường thành chật vật rùa sang một phía. Mụ chỉ tay bảo cậu bước vào, còn mụ quay trở lại xe và đánh thẳng một mạch vào gara nằm ngay chỗ cổng vào. Tâm gật đầu bảo vâng rồi chậm rãi đi vô, đi ngang chỗ cửa còn đứng lại một lát, đưa tay lên sờ soạng lên cánh cửa sắt dày cộp và cao đồ sộ đúng như một cổng thành vậy. Đang mân mê suýt xoa thì cánh cửa đột nhiên chuyển động, thì ra mụ đứng phía sau đang bấm nút kéo cánh cổng lại. Hơi giật mình quay lại thấy mụ đang phá lên cười và bảo: Thôi, vào nhà đi em. Tâm cũng cười xòa đáp lại rồi từ tốn bước theo và định bụng ngày mai trời sáng ra ngắm lại cho mãn nhãn. Cậu thầm nghĩ rằng chính căn nhà này cũng là một địa điểm du lịch có nhiều điều cần khám phá, chứ nói đâu xa xôi làm gì. Căn nhà được mở cửa các bóng đèn tầng dưới được bật sáng trước khi Tâm Lê bước theo sau. Thoáng nhìn ngắm đã thấy cách bố trí và trang hoàng cho không gian chung quanh hơi có phần kỳ dị. Tông màu chủ yếu là đen thẫm, phối với những bức tranh vẽ và đắp không có hình thù rõ ràng. Chợt tiếng gọi của mụ cất lên. Nè em! Vừa nói, mụ vừa vẫy tay gọi Tâm bước vào. Mụ chỉ phòng ngủ và hướng dẫn phòng tắm các kiểu để cậu rảnh rọt hơn cho tiện bề sinh hoạt. Xong xuôi, mụ chào tạm biệt cậu và trở về phòng trên lầu trên. Trước khi đi còn ân cần dặn. Em tắm rửa rồi đi nghỉ sớm đi nhé. À, tủ lạnh vẫn có đồ ăn đó. Nếu đói thì cứ tự nhiên nha. Rồi mụ vẫy tay thêm một lần nữa và bước lên. Tâm gật đầu rồi lại sofa thả mình ngồi xuống. Do mệt mỏi nên cậu không kịp tắm rửa và vào phòng ngủ nữa. Thậm chí đèn không tắt và cửa cũng không khóa luôn. Đánh một giấc thật sâu lúc tỉnh lại thì trong quầy bếp đã nghe lách cách tiếng bát chén và mùi thơm đồ ăn phát ra. Ngồi dậy đưa hai tay dụi mắt và nhìn xuyên qua lớp kính dày, đoạn ngăn giữa phòng ngoài và gian nấu nướng. Tâm thấy bà ta đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn. Tâm hơi áy náy vì phải chăng đã làm phiền quá rồi hay không? Rồi tự trách mình bất cẩn vì thức dậy quá trễ. Cậu nhẹ nhàng bước đến phòng vệ sinh, gần với gian bếp. Trước khi bước vào, cậu cất giọng. Dạ, dì dậy sớm thế ạ? Nghe tiếng gọi bất ngờ, mụ đột ngột quay lại trả lời. Tâm giật nảy mình vì khuôn mặt mộc mạc không son phấn của mụ. Một khuôn mặt đen nám, môi hơi thâm cái trán nhăn và phần xương chỗ gò má lộ hẳn ra một bên, còn một bên bị mái tóc dài che lại. Thấy Tâm đăm đăm nhìn mình, mụ hơi bối rối rồi quay mặt tránh đi và tắt chiếc bếp hồng hoài đang đỏ rực và bỏ chạy lên phòng trên. Cậu khẽ mỉm cười vì biết hành động quá lố vừa rồi của mình. Tâm đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, vươn vai mạnh rồi chống tay vào cái bồn tắm ngáp dài vẻ mệt mỏi. Một hồi lâu sau mới tiến lại chậu rửa để chải răng rửa mặt. Lúc Tâm mở cửa bước ra thì trên chiếc bàn ăn kiểu dáng sang trọng đã bày biện ra hai tô sốt vàng thơm nước mũi cùng với mấy chiếc bánh mì được xếp gọn ghẽ trong chiếc đĩa tròn màu trắng sữa. Bộ bàn ghế ăn không biết được làm từ loại gỗ gì, nhưng đen kịt, nòm như gỗ mun vậy. Và những vân gỗ mộc hiện lên sau những đường bảo nhẵn bóng hoàn toàn tự nhiên không sơn phết. Bà ta đã trở lại với hình ảnh trang điểm thái quá như ngày hôm qua Tâm đã gặp. Thấy Tâm, mụ vội chỉ. Ngồi đi. Vừa nói mụ vừa nhe hàm răng trắng toát đều răm rắp hướng về phía cậu cười vui vẻ. Tâm vâng dạ liên tiếp rồi đụt đè kéo chiếc ghế nặng trịch nhích ra để bước vào ngồi đối diện với mụ ta. Mụ đẩy nhẹ bát sốt vang đỏ au và quánh mỡ còn bốc khói lại trước mặt cậu rồi cầm chiếc bánh mì đưa ra và nói. Ăn tạm nhé. Cậu ăn một mạch rồi chào bà ta, đứng lên xin phép ra phía khuôn viên phía trước thăm thú cái không gian tiên cảnh. Mụ khẽ gật đầu nhìn Tâm rồi vẫn tiếp tục ăn để mặc cho cậu thoải mái. Bước xuống phía mảnh sân nhỏ được phủ đầy một màu xanh của cỏ tự nhiên lẫn nhân tạo. Xung quanh vẫn đều đều của tiếng nước chảy của mấy hòn non bộ cỡ lớn, mà đặt trong đó là những tảng đá với những khuôn hình kỳ dị không rõ ràng. Bước thêm một đoạn rồi hướng mắt nhìn một lần nữa khu biệt thự cho rõ ràng, vì hôm qua lúc tới nơi trời tối quá nên chưa chiêm ngưỡng được. Căn nhà tọa lạc trên một khu đất thanh thang, bao gồm có 5 tầng và thiết kế theo hơi hướng Tây Phương, mà cụ thể là theo kiểu dáng của các công trình Pháp. Chung quanh, ngoài những lối đi căn bản được lát gạch bông, còn có các thảm cỏ xanh và vô số những khóm hoa và các pho tượng đủ kiểu mẫu bằng đá được đục thủ công toàn bộ nên hình thù không sắc nét cho lắm. Phía xa xa thẳng theo hướng nhìn của lối đi ra phía sau, Tâm quan sát thấy có một cái nhà nhỏ dạng cấp 4 đã cũ kỹ, chung quanh rêu bám xanh rờn. Tò mò, cậu mới chậm rãi men từng bước dọc theo chiều của căn biệt thự tiến lại. Đi hết chiều dọc, Tâm nhìn sang thì thấy phía sau cũng còn một bãi đất rộng lắm, nhưng nhìn hoang sơ hơn hẳn cái không gian phía trước. Và hai bên hông, trên một bãi cỏ rậm rạp mọc lên rất nhiều các mô đất nhỏ, được bao bọc dưới những tàn lá dập bóng cũ của những cây cổ thụ, làm cho nó càng trở nên âm u đến độ kỳ bí tựa hồ như đang đứng trong một khu nghĩa trang vậy. Bỏ qua cái không gian khoảng khoát ấy, cậu điềm tĩnh bước đến căn nhà cấp 4 phía trước để khám phá. Nhưng khi tới nơi thì cậu hoàn toàn thất vọng vì nhìn quanh bốn phía không hề có lối vào. Thậm chí cậu đã dùng tay cào những mảng rêu quanh đấy, nhưng hoàn toàn chỉ là những bức vách được xây kiên cố, không có dấu hiệu của khe hở hoặc sự chắp nối nào. Nhìn tổng thể từ bên ngoài, ước chừng căn nhà này rộng khoảng hơn 10 mét vuông, không có mái hiên đua ra như những căn nhà bình thường, mà chỉ là bốn bức tường được bịt kín mít. Mái trên cũng không phải là mái lợp sơ sài, mà là mái trần bê tông. Vừa xem xét, Tâm vừa chậc lưỡi. Kìa, nhà quái gì mà lại thế này nhỉ? Nói đoạn, cậu lắc đầu cười nhạt rồi bước vào. Tâm nhón từng bước rất cẩn thận vì dưới chân là cỏ mọc rất rậm rạp. Là dân ngao du nên tính đề phòng cũng rất cao, vì sực nhớ đến những trường hợp gặp rắn khi đi qua những chỗ rậm như thế này. Lúc đi ngang qua miếng đất âm u, cậu không nhìn vào vì cảm thấy có phần lạnh lẽo tới mức rùng mình. Lạ quá, chỉ cách nhau có một ngôi nhà thôi, nhưng quang cảnh phía mặt tiền và mặt hậu lại như ở hai xứ khác lạ và cách biệt nhau vậy. Đối lập với nét phong thủy hữu tình phía trước thì phía sau lại u tối và kỳ quái lắm. Bước đến như là đặt chân đến cõi chết vậy. Ngoài cái không gian tối mịt do bị các tàn cây che phủ, thì những đợt gió lạnh vẫn liên tục đưa đến thổi xuyên kẽ lá, rồi tạo nên những tiếng rin rít như từ sâu thẳm vọng đến. Đang hướng mắt đi nơi khác rón rén bước vào, thì bất chợt chuông điện thoại trong túi quần reo vang. Tâm khựng lại đưa tay lôi ra và dừng hẳn tại chỗ để nghe máy, vì số điện thoại gọi đến là mẹ cậu. Gạt sang nút nghe rồi áp máy vào cất tiếng như thông lệ. Con nghe mẹ. Đầu dây bên kia, bà Loan mẹ Tâm chưa nói được gì thì máy tắt, vang lên tiếng tút tút. Tâm ngạc nhiên vô cùng vì nhìn lên góc màn hình thấy biểu tượng SIM có dấu gạch chéo báo điện thoại mất sóng. Ô ô, lạ nhỉ? Cậu nói một mình. Vừa thắc mắc, Tâm vừa bước vào trong khi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. Thì lạ thay, bước chân vừa đặt đến đoạn phần đất ngôi nhà thì sóng lại căng đầy. Biểu tượng SIM trên góc trở về với bình thường. Cậu tiến rồi lùi mấy lần liên tiếp để thử nghiệm, thì đúng như vậy, chỉ cách nhau có một bước chân thôi. Mà hễ cứ lùi ra phía sau, tức là qua cái địa phận của căn biệt thự, thì cột sóng tụt dần rồi mất hẳn. Còn tiến lên thêm một vài bước thì hoàn toàn bình thường. Tâm vừa ngạc nhiên vừa nực cười và không thể giải thích được chuyện này, và cậu dự định lát nữa sẽ kể chuyện này cho bà nghe. Biết đâu bà ta cũng chưa biết chuyện lạ đời này, thì đây lại là một đề tài mới cho cuộc hội thoại. Tâm bước vào rồi vừa đi vừa gọi lại cho mẹ mình. Sau cuộc trò chuyện, bà Loan hỏi con khi nào về, thì Tâm nói là khoảng độ một tuần gì đó. Và cậu cũng kể lể cho bà nghe mọi chuyện để bà yên tâm, là chuyến đi lần này con mình đã gặp được quý nhân mà bớt đi phần lo lắng. Chào mẹ rồi cúp máy, Tâm định bước vào nhà luôn thì lại sực nhớ đến cánh cửa cổng dày cộp với rất nhiều những hình thù sần sùi mà đêm qua đang khám phá dở dưới bóng tối, nên cậu tiến đến đích mục sở thị luôn cho rõ ràng. Cánh cửa cổng khá dài và chiều cao bằng với những bức tường bao chung quanh. Cậu ước chừng phải đến gần 4 mét. Cánh cửa được sơn màu nâu xám phía trên cùng thiết kế những thanh nhọn hoắt chĩa lên trời. Phía dưới là những hình ảnh làm trường thấy rờn rợn, đó là những hình ảnh đầu lâu và bàn tay người nom y như thật vậy. Phải nhìn chằm chằm một hồi, Tâm cảm nhận thấy những hình thù đó nó đang chuyển động thì phải. Cậu khe khẽ lắc đầu, dụi mắt đến 5-7 lần và giãn cơ mặt ra cố chừng chừng nhìn cho thật kỹ thì không thấy gì. Cảm nhận vừa rồi hoàn toàn chỉ là ảo giác của cậu mà thôi. Chợt từ hiên có tiếng vọng xuống. Thăm thú hết chưa? Thấy thế nào? Quay lại thì thấy bà ta đang đứng trên hiên nhìn mình. Cậu đưa tay lên xoa đầu, mỉm cười rồi bước đến, vừa tiến lại vừa đáp. Dạ, tuyệt lắm cô ạ. Bà ta cười lớn vẻ đắc chí rồi vẫy tay gọi Tâm lên vào trong. Trên chiếc bàn hồi nãy hai người vừa ăn sáng, bà ta đã chuẩn bị hai ly cà phê đặt sẵn trên đó. Khói bốc lên xoay tròn quanh miệng ly, trước khi phơ phất lan tỏa nhẹ nhẹ vào không khí. Ngồi đi em, uống cà phê được chứ? Bà nhẹ nhàng hỏi. Tâm hơi khom người gật đầu, lễ phép, rồi mới từ tốn ngồi xuống. Hai người lại tiếp tục trò chuyện với những mẩu chuyện phím vớ vẩn qua lại. Bà ta giới thiệu tên là Hoa Ly, trước đây từng sinh sống tại Canada và mới chuyển về nước được gần 5 năm nay. Cuộc chuyện trò mỗi ngày một gần gũi hơn, nên mụ bộc bạch luôn cho Tâm biết rằng mụ đã từng kết hôn một lần không có con và đã ly dị vì lý do mụ nói là sở thích cá nhân của hai người không hợp nhau nên chia tay. Cuộc đối thoại cứ thế cho tới khi tiếng chuông của chiếc đồng hồ quả lắc báo 11 giờ trưa thì cả hai mới chợt giật mình. Mụ ta đứng lên gọi cho nhân viên của mình ở quán xem tình hình khách khứa hôm nay thế nào, rồi mới trở vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa để chuẩn bị cho chuyến du lịch với Tâm vào chiều nay theo kế hoạch vừa bàn tính. Tâm cũng đứng lên, uống vội vài hớp cà phê đã nguội ngắt rồi gom luôn cái ly của bà Ly vừa uống đi rửa. Sau bữa cơm trưa, chiếc Audi lại tiếp tục rời khỏi gara và chuyển bánh đưa hai người đi ngao du theo tính toán. Bà ta ngồi vào ghế lái, Tâm ngồi ngay cạnh bên để tiện trò chuyện và nghe bà giới thiệu về các địa điểm đi qua. Cậu không thể ngờ chuyến đi lần này mình lại may mắn đến như vậy. Vừa có nơi ăn chốn ở sang trọng, lại vừa được đến các địa điểm mình mong muốn một cách tỉ mỉ nhất. Chuyến đi hôm đó đến 8 giờ tối thì xe trở về lại với căn nhà. Cả Tâm lẫn bà Hoa Ly đều đã mệt lử vì chặng đường đi quá dài. Vào đến nhà vẫn như thường lệ, mọi sinh hoạt của Tâm thì ở tầng dưới, còn bà ta thì ở trên lầu trên. Tâm vào buồng tắm, xả nước vào bồn rồi ngâm mình trong đó một lúc rất lâu để tận hưởng cái cảm giác khoan khoái và thư giãn. Xong xuôi, mới thay đồ rồi trở về căn phòng ngủ của mình mà đêm qua bà Ly đã chỉ cho cậu. Nhưng đêm qua lại ngủ quên trên sofa nên hôm nay mới có dịp vào. Ngước mắt lên hướng cầu thang, thấy lầu trên đã tối om, đoán là bà ta đã mệt nên ngủ rồi. Cậu quay lại cánh cửa phòng lấy chiếc chìa bà ta mới đưa lúc trên xe, chà vào nắm cửa rồi mở ra. Căn phòng được mở ra, bên trong có một ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ tự động, giúp người bước vào xác định được vị trí công tắc mà bật đèn. Ấn vào chiếc công tắc ngay cạnh cửa bước vào, chiếc đèn chùm treo chính giữa nháy nháy vào cái rồi sáng hẳn. Căn phòng có lối bài trí cũng không cầu kỳ lắm, nhưng mang một chút gì đó tối tăm, dù ánh sáng trắng của chiếc đèn chùm công suất lớn tỏa ra rất mạnh. Trên chiếc giường hình chữ nhật cao khoảng 2 gang tay từ mặt đất lên, có đặt một tấm nệm với tấm ga trải phía trên màu đen sạm. Xung quanh có một chiếc tủ nhỏ và ở hai góc có đặt hai bức tượng đá màu đen giống với đầy rẫy những bức tượng mà Tâm nhìn thấy bên ngoài căn nhà. Tâm gật đầu tặc lưỡi liên tục vì thấy rằng nó quả là những tác phẩm nghệ thuật yêu cầu phải có thời gian để thưởng thức thì mới nhận ra giá trị thực thụ của nó. Nghĩ đến đây, Tâm chợt nhớ tới bà Ly và khâm phục bà quả là một tay chơi thứ thiệt. Những thứ trong căn biệt thự này đúng là đáng để Tâm tìm hiểu và thưởng thức giá trị mà. Biết đâu những bức tượng đá cho tới mảnh đất âm u phía sau và cả ngôi nhà cấp 4 phía góc cuối vườn đều là những điều bí mật thú vị thì sao? Đang vẩn vơ suy nghĩ thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tâm vừa bước xuống thì bên ngoài vọng vào. Tâm ơi, mở cửa cho chị với em. Tâm vâng dạ rồi lật đật chạy lại mở cửa phòng ra. Trước mắt cậu, bà Ly trên tay cầm điếu thuốc lá đang cháy dở. Khoác trên mình chiếc váy van mỏng tanh đến quá mông. Khuôn mặt thì trang điểm còn đậm đà hơn lúc sáng khi đi chơi nữa. Tâm chưa kịp nói gì thì bà quăng điếu thuốc đi và ôm chầm lấy Tâm, đẩy một mạch lại giường. Chị xin lỗi em nhé. Vừa nói mụ ta vừa bước đến ôm lấy Tâm vào lòng mình rồi tiếp. Chị hứa sẽ cho em tất cả, chỉ cần em ở bên cạnh chị. Cục đầu vào người mụ ta ra vẻ hoang mang, nhưng thực chất cậu đang mỉm cười. Nãy đến giờ chỉ là diễn mà thôi. Chưa, trong thâm tâm thì Tâm vui lắm, vì cái ước mơ viển vông trong đầu mình là được làm chủ căn nhà này có khả năng để đưa nó trở thành hiện thực được rồi. Vật chất đã làm Tâm mở mắt không phân biệt được sự xấu đẹp và sự chênh lệch về tuổi tác, cũng không thèm chú ý đến nữa. Cậu vẫn nằm im không nói gì. Mụ buông Tâm ra rồi nói. Em mặc quần áo vào đi rồi lên phòng tôi. Tôi nói chuyện với em một lát. Chờ cho bà ta đi ra trước, lúc này Tâm mới tất tả thao tác nhanh và bước theo trong niềm hân hoan vì cả một kho báu đang đợi cậu trước mắt. Căn phòng của bà ta là một gian phòng với tông màu và cách bài trí y chang với căn phòng ngủ của Tâm ở tầng dưới. Có điều khác hơn một chút là diện tích rộng hơn. Tâm chưa kịp định hình thì bà ta chỉ và nói: "Em cầm lấy đi. Nếu em biết điều thì số tiền này chưa thấm thía vào đâu cả." Trong lòng như mở cờ vì niềm may mắn ập đến với mình ngoạn mục và gấp rút đến không tưởng. Cậu chưa cầm lấy sấp tiền vội mà giả vờ sụt sùi vẻ cảm động và tự giác chạy tới ôm chầm lấy mụ ta, rồi đưa khuôn miệng hôn từ hai má xuống đến cổ và xuống ngực rất âu yếm. Giá như mọi chuyện chỉ diễn tiến đến mức này thì thôi cũng còn được. Nhưng có ai ngờ đâu, sự thật được phơi bày thì Tâm mới giật thót, sợ hãi và điều đứng. Biết cậu không thể thoát khỏi mình nữa, lúc này mụ ta mới phân trần rõ ngọn ngành cho chàng trai ngây thơ này nghe. Thì ra mụ ta giàu có và có cư gia vững chãi như vậy là do mụ nắm giữ trong tay một nghề nghiệp hết sức kinh tởm và đáng sợ. Cách đây hơn 3 năm về trước, trong một lần đi vãn cảnh chùa nhân dịp đầu năm, mụ ta đã gặp được một gã tự xưng là thầy địa lý và có khả năng xoay chuyển vận mệnh của mụ ta để làm mụ trở nên giàu có. Ông ta là người gốc Việt đã từng định cư bên đất Campuchia từ rất lâu, học được nhiều nghề nghiệp rất hay, làm giàu rất dễ dù nó hơi kỳ quái và đáng sợ. Kết thúc một tháng trời ròng rã truyền dạy, cuối cùng người đàn ông rời đi với một khối tiền khổng lồ trong tay, còn mụ ta ở lại đây với một cái bí kíp và không gian phong thủy như hiện tại này đây. Mụ mới kể đến đây thì Tâm đã cảm thấy mình như lạc vào một thế giới của ma quỷ mất rồi. Tâm đứng bật dậy, hai tay nắm chặt, đấm mạnh xuống chiếc bàn gỗ làm cọc tiền nhảy bật xuống đất, rồi cậu hét lên: "Không, không!" Mụ ta khẽ khẽ cười nhạt rồi cúi xuống, nhặt sấp tiền lên và dịu giọng: "Em muốn đi ngay bây giờ thì đi. Chị xin biếu em sấp tiền này. Nhưng có điều, chị sợ em sẽ hối hận thôi. Ly cà phê hôm qua em uống tôi đã cho thuốc vào đó rồi. Nếu em ngoan ngoãn phục tùng ta trong vòng khoảng một tháng thôi thì mọi chuyện sẽ êm đẹp, không hề hấn gì. Còn ngược lại, nếu em cố tình mà rời đi thì ta không chắc về sự an nguy của tính mạng em đâu." Nói rồi mụ bước đi ra phía ngoài. Tâm đổ vật xuống sàn khóc rống lên, tiếng khóc như một lời cầu cứu vô ích, bất lực. Suốt mấy ngày liền Tâm không ăn uống gì, cơ thể sa sút và tiểu tụy đi trông thấy. Tâm cũng không thể nào liên lạc với bên ngoài vì điện thoại đã bị mụ ta giữ từ đêm mụ ái ân với mình trong phòng. Hàng ngày mụ vẫn thường xuyên đến bên Tâm và mang đồ ăn vào cho cậu. Đến hôm nay thì Tâm suy nghĩ đã thông rồi. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Cố gắng phục tùng mụ ta một tháng như lời mụ ta nói thôi, rồi sẽ rời đi. Chứ rủi bỏ đi lúc này mà độc dược trong ly cà phê hôm đó có hiệu nghiệm thật thì làm sao đây? Sự buồn bực chán nản như thúc đẩy tính ích kỷ của chàng thanh niên tên Tâm này lên cao hơn. Cậu sẽ phục tùng, thuận theo mụ ta, nhưng sẽ chiếm lấy bằng được khối tài sản khủng của mụ cho bỏ bao công sức. Chiều ấy lúc mụ mang đồ ăn vào, Tâm gọi mụ ở lại rồi sau vài thỏa thuận qua lại, đã đồng ý theo cách sắp xếp của mụ ta. Mụ ôm lấy Tâm rồi trấn an: "Tốt, tốt lắm, em cứ yên tâm giúp chị đi. Chị không để em thiệt thòi đâu mà lo. Chỉ một tháng thôi mà. Đợi khi chị đạt được kết quả mong muốn, chị sẽ giải thoát cho em. Em sẽ ra đi với một số tài sản đáng kể. Lúc đó em tha hồ thực hiện cái đam mê ngao du đó đây mà chẳng cần làm gì cả. Chị hứa với em đó." Tâm không nói gì, đứng lên và đi vào phòng tắm. Những ngày tiếp theo sau đó, mặc dù sống trong ngôi biệt thự tráng lệ xa hoa thật đó, nhưng cuộc sống của Tâm thậm chí còn cảm thấy nó ghê gớm hơn cả cuộc sống nơi địa ngục âm ti. Người thầy kỳ bí đó đã trau dồi cho mụ một công thức hết sức kinh dị và quái đản, mà đến ngày hôm nay khi Tâm xuất hiện vẫn phải trở thành kẻ thực hiện miếng bí kíp làm giàu kỳ quái ấy. Người đàn ông chỉ rõ rằng để làm giàu được, trước hết cần phải sắp xếp lại phong thủy của ngôi nhà, và không gian hiện tại này chính là đã được sắp xếp theo đúng yêu cầu của ông thầy kia. Từ những bức tượng, khu đất âm u phía sau cũng đều nằm trong ý định của ông thầy đó. Theo đó, cần có đúng đủ 99 bức tượng bằng đá và đất nung đặt vào đúng các vị trí. Nhưng trước khi dựng tượng, cần ngâm tượng vào máu của chó mực và gà mái hoa mơ, để máu nó bám vào như một thuật giữ của. Sau khi đã thực hiện xong công thức này, thì những bức tượng đó sẽ được đặt vào những vị trí con long mạch tiềm ẩn phù hợp với phong thủy mà ông thầy đã đánh dấu cụ thể từng vị trí trên một tổng thể diện tích của khu đất này. Nếu như miếng phép thần thông kia chỉ dừng lại ở đây thì vẫn còn chấp nhận được, nhưng không đơn giản như thế. Để đạt được kết quả như mong muốn thì cần kết hợp với những liệu trình mà chỉ nghe đến thôi, chứ chưa cần chứng kiến mà đã làm cho tâm run lên cầm cập. Mắt chữ O, miệng chữ A không thốt nên được thành lời. Mụ ta kéo mạnh tâm đi một mạch lên lầu trên. Đi qua tầng 2 và tầng 3, vừa hết đoạn cầu thang bước đến tầng 4, thì bà ta buông tâm ra một cách tự nhiên, làm tâm mất đà, nằm sõng soài ra đất. Bỏ mặc tâm nằm đấy, bà ta đưa tay lên chiếc hộp nhỏ được gắn trên cánh cửa cao quá đầu người, lấy ra một chiếc chìa to tra vào ổ khóa màu đen xám lớn như chiếc khay nước vậy. Cánh cửa sắt của căn phòng được mở ra, tiếng ken két đanh sắc vang lên, nghe nhói buốt cả hàm răng. Tiếp theo phía trong còn một lớp cửa nữa, nhưng lớp cửa này không được khóa bằng ổ khóa thông thường mà có hệ thống vịnh điện tử, yêu cầu nhập mật mã. Sau vài lần ấn cánh cửa rục rịch lùa sang một bên, phát ra âm thanh như rù rù, như tiếng máy của xe tay ga lúc chuyển động. Cánh cửa vừa mở ra, mụ kéo tâm đứng dậy rồi cùng lao vào. Sổ tâm ngã rồi mụ quay lại bấm số và cánh cửa lại, đóng lại như vừa nãy. Một luồng hơi lạnh tỏa ra ngay lập tức ôm chùm lấy thân thể của tâm. Xung quanh thì tối om om, không có một dấu hiệu của một chút tia sáng dù là nhỏ nhất. Tâm đang hoảng hốt thì tiếng cười khanh khách của mụ làm tâm mất phương hướng vì không nhìn thấy gì cả. Một hồi lâu khi tâm không chịu đựng được nữa thét lên thì mụ mới ngưng tiếng cười và nguồn sáng mới bắt đầu xuất hiện trong phòng. Trong ánh đèn mập mờ nhấp nháy như tia chớp, Tâm thấy phía sau lưng là một tấm vải khổ rộng màu đen sẫm. Hơi lạnh từ các máy điều hòa lắp dày đặc trong căn phòng vẫn tỏa ra. Tâm nhìn thấy rõ cả, nhưng làn khói lạnh vây lấy cái ánh sáng cứ thi thoảng lại nhấp nháy chuyển màu liên tục. Bà ta bước lại kéo tấm vải đỏ ra thì cũng là lúc cái không gian phía trong tấm vải tự động phát sáng một màu trắng đùng đục, nhưng cũng tương đối mát mắt và dễ chịu. Tâm đổ người ra sau, nhưng bà ta đã đứng sẵn từ khi nào để đỡ lấy cậu. Trước mắt, một dãy những thi thể không đầu nằm thành hàng ngay ngắn, không mảnh vải che thân và đã khô cứng vì những chiếc điều hòa chẳng chịt như một chiếc tủ lạnh khổng lồ này. 4 thi thể nam và 5 thi thể nữ nằm một chiều hướng phần chân và vách phần cổ ra phía Tâm và mụ đang đứng vì đầu đã bị chặt lìa. Thì ra trong cái bí kíp của ông thầy tàn độc kia truyền lại có yêu cầu. Cần 10 cái đầu của 5 thi thể nam và 5 thi thể nữ mới chết được 3 ngày để làm nguyên liệu. Luyện khâu quan trọng nhất, hay nói đúng hơn là khâu tất yếu của miếng phép phong thủy. Cuối cùng, những thắc mắc của Tâm từ lâu nay cứ thế được giải bày một cách cụ thể. Hóa ra căn nhà cấp 4 phía góc vườn, nơi mà lâu nay Tâm vẫn tò mò, cũng là một trong những địa điểm sản xuất nguyên liệu phục vụ cho miếng phép quái đản này. 10 cái đầu sau khi được chặt lìa khỏi cổ của 10 cái xác sẽ được móc hết mắt đi và cho vào 10 chiếc lọ thủy tinh đợi đến ngày dùng nó. Còn những con mắt sẽ được ngâm vào thứ dung dịch mà ông ta đưa cho mụ, sau đó mang gắn lên cánh cửa cổng để những việc tàn nhẫn ấy mà không biết quỷ không hay. Những lọ thủy tinh ấy thì sẽ đem đặt vào căn nhà cấp 4 ở góc vườn kia, rồi trang hoàng cho nó có vẻ cổ kính đi và đợi ngày sử dụng. Thực ra thì căn nhà đó không phải là không có cửa vào, mà là cửa đi vào nằm phía trên mái bê tông và được bịt kín mít. Khi cần mở thì sẽ có hệ thống tự động bằng cách ấn remote. Vì thế mà hôm Tâm đi vòng quanh ngôi nhà thấy nó kín như bưng là như vậy. Bao nhiêu cái suy nghĩ và tham vọng ích kỷ, nào là xe cổ, căn nhà và tiền tài, đã thoáng chốc biến mất theo những lời nói và cảnh tượng đang chứng kiến. Vì yêu cầu là cần 10 thủ cốt, mà hiện tại thì mới có 9 cái, nên Tâm sẽ cùng với mụ ta kiếm cho bằng được cái thủ cốt cuối cùng để cho hoàn thành công việc. Theo đó, ông thầy đó cũng nói, kiếm đủ 10 thủ cốt thì ngoài việc làm được phép giữ của ra, còn có một món tiền cách xù từ việc bán 10 thi thể không đầu kia nữa. Ông ta hứa sẽ giúp mụ ta bán 10 cái xác không đầu ấy. Tuy nhiên lại ngặt ở chỗ, đủ 10 cái thì mới có người mua. Vì thế mà lần này Tâm chính là chiếc chìa khóa để thực hiện hành động nhất cử lưỡng tiện. 9 cái xác kia cũng là do chính mụ đã đích thân đi đào trộm ở khu nghĩa trang cách nhà mụ đang ở hơn 2 cây số về phía đông. Sở dĩ mụ ta chót lọt được 9 lần đào trộm như vậy cũng là do sự khéo léo, cũng như khu nghĩa trang đó rất vắng vẻ. Có khi quanh năm nếu không ai mất thì cũng chẳng ai bén mảng đến đây làm gì. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn, mới đào được 9 lần thì bất chợt sau đó có người bị sét đánh chết, nên người nhà bố trí người trông coi rất cẩn thận ngày đêm, vì sợ những tên trộm mộ vẫn tin vào điều kỳ diệu của bàn tay sét đánh. Và cũng từ dạo ấy, nghĩa trang trở nên nhiều người qua lại hơn, được xây dựng quy hoạch lại, có lối đi lắp thêm các bóng đèn. Vì vậy mà âm mưu lấy được cái xác thứ 10 là không thể nào thực hiện được. Đặc biệt mụ lại chỉ có một mình, không ai đồng hành hỗ trợ. Cái quán cà phê mà mụ mở cũng là để tìm đồng nghiệp sẽ giúp mụ thực hiện công việc tìm kiếm cái xác chết cuối cùng. Và chẳng may Tâm lại là người đồng nghiệp xui rủi đó. Tình hình đang căng thẳng, chưa biết tìm cái xác thứ 10 ở đâu thì có một tin vui ập đến. Trong con phố nơi mụ đang ở có một ông Việt Kiều mới về nước, chẳng may bị đột quỵ và ra đi bất ngờ. Người dân rỉ tay nhau, ông ta sở hữu một khối tài sản cách xù, con cái lại ít, nên khi tẩm liệm ông ta, người nhà đã cho vào rất nhiều vòng vàng, nghe đầu trong miệng còn ngậm cả 3 viên kim cương nữa. Dù nó không đáng gì so với mụ ta, nhưng cốt thiết giờ đây, nó là một chiếc chìa khóa đưa đến bước đi mỹ mãn cuối cùng. Kế hoạch trộm mộ được vạch ra trong đầu. Sau giờ cơm trưa, mụ bàn với Tâm kế hoạch tác chiến và đêm nay sẽ bắt tay vào quật mộ. Dù ở chung trong một căn phòng, nhưng ý đồ của mụ, Tâm vẫn chưa biết, nên khi nghe thấy mụ ta nói ra làm Tâm không khỏi giật mình thon thót. Không thể nào có thể ngờ rằng mụ ta lại khủng khiếp đến chừng ấy. Tâm lắp bắp, hả? Sao cơ? Sao chẳng cái mẹ gì? Tâm không dám cự lại nữa, nhưng cũng dịu giọng và ý tứ nói, có cần thiết thế không hả chị? Em à, chị xin lỗi, nhưng một lần này thôi, chị hứa sẽ cho em nhiều thứ ngoài mong đợi của em. Tâm siêu lòng nên cúi mặt không nói gì, miễn cưỡng đồng ý, vì suy cho cùng cũng hết cách rồi. Thôi cũng đành liều, nhắm mắt đưa chân. Đám tang ông Việt Kiều hôm ấy vào tầm gần giờ trưa thì mọi thủ tục chôn cất đã xong rồi. Bà Hoa Ly cũng mặc một bộ đồ đen đến tham dự, đưa tiễn ông ta ra đến tận nghĩa trang. Và lúc ra về thì mụ nhìn chung quanh cho thật kỹ mấy lần, rồi đánh dấu chính xác để đêm nay sẽ tiến hành khai quật. Phải tiến hành ngay trong đêm nay thôi, vì chỉ độ nay mai là người nhà họ sẽ bao gạch đá và có thể sẽ dựng lăng, thì khi đó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Rất may là khu nghĩa trang này là khu nghĩa trang khác, cách xa nhà mụ một chút nhưng không có ai trông nom gì như khu nghĩa trang kia. Mụ ghé qua chợ mua một chiếc xà beng loại nhỏ, một cây búa, một con dao phay loại dày và một chiếc đèn pin. Buổi chiều cả hai cùng ăn cơm tại nhà của mụ. Mụ bê mâm cơm từ bếp ra cùng với mấy lon bia và 2 chiếc ly loại chuyên dùng cho uống rượu tây. Đang chén qua chén lại, Lai Dài cùng bàn bạc thêm cho chu đáo về kế hoạch lát nữa, thì bất chợt bên ngoài trời nổi gió và sấm chớp đi đùng kéo đến. Tâm lại khép cánh cửa phòng rồi nói với mụ ta, gầy quá chị nhỉ, mà mưa thì có tiến hành không chị? Sẵn có tí chút hơi men trong người, mụ ta nói cứng, có động đất thì cũng phải đi, càng mưa càng tốt. Rồi mụ thấy trong lòng vui mừng tột độ vì thái độ của Tâm rất hòa nhã, hợp tác, không chút chống đối cản trở gì. Rồi mụ nốc thêm một ly bia nữa và tiến lại góc bếp, bỏ mấy dụng cụ mới mua hồi chiều vào chiếc ba lô rồi nhìn Tâm. Chuẩn bị xong cả chưa em? Theo bản tính thì cả hai sẽ vào trong thực hiện nhiệm vụ và bắt buộc phải đi bộ cho an toàn. Tâm gật đầu nói rồi và cả ba bắt đầu xuất phát. Cả hai xuất phát theo sự chỉ dẫn của mụ, vì sáng nay bà ta đã mất nguyên một buổi thị sát rồi. Trời đã ngưng sấm sét nhưng vẫn còn rả rích mưa, kèm với những tia chớp thi thoảng lại lóe lên, làm sáng rực cái màn đêm đen tối. Đến cổng nghĩa trang, bà ta cùng Tâm trong bộ quần áo mưa đen đang lầm lũi tiến đến ngôi mộ, mà theo như lời mụ nói là quân bài cuối cùng. Lần mò trong bóng đêm với túi đồ nghề trong tay và hai chiếc xẻng loại to bản, thi thoảng những tia chớp lóe sáng như làm từng bước chuyển của hai người dễ dàng hơn. Áng chừng gần tới nơi rồi, bà ta cẩn thận rà soát lại cho thật chính xác theo trí nhớ của mình và cuối cùng đã tìm thấy. Và càng chắc chắn hơn khi thấy mấy bông hoa tươi và đĩa hoa quả còn nằm trên mộ. Trời vẫn lác rác mưa dù không lớn, nhưng đã bắt đầu nặng hạt dần. Mụ ta rọi đèn pin lên tổng thể ngôi mộ một lần nữa rồi nói với Tâm. Tiến hành đi em. Tâm gật đầu rồi vào việc luôn. Gã sắn cái ống tay của chiếc áo mưa lên cho cao một chút rồi bắt đầu đào. Mụ ta cũng úp ngược chiếc đèn pin xuống, chỉ cho ánh sáng le lói, đủ nhìn thấy mờ mờ, rồi cũng bắt đầu xuông tay đào đất. Chúng nhẹ nhàng đặt cái bát hương, đĩa bánh kẹo và đĩa trái cây xuống cẩn thận, để lát nữa sẽ bê lên như cũ. Nhưng mụ vừa nâng cái bát hương lên, thì lạ thay dù cho trời còn mưa, nhưng những chân nhang vẫn vụt lên cháy thành ngọn lửa. Mụ ta giật mình buông rơi cái bát hương xuống, nhưng may không vỡ vì nền nghĩa trang hoàn toàn là đất và cỏ. Tâm đang loay hoay đầu này, thấy tiếng la của bà ta mà quay lại không thấy gì, nên vội hỏi. Sao đấy chị? Bà ta trấn an. Không sao đâu, tiếp tục đi. Mặc dù nói vậy nhưng bà ta còn đang run sợ, chưa kịp lấy lại bình tĩnh. Mụ để mình Tâm vẫn xúc từng xẻng đất ướt nhẹp, còn mình thì co ro trong chiếc áo tơi và thở gấp gáp. Phải mất một lúc khá lâu sau ả mới bình tĩnh, rồi với lấy cái xẻng cạnh bên. Cái nắp quan tài đã lộ ra khỏi lớp đất bùn nhão nhét. Mụ ta quăng cái xẻng sang một bên, rồi lại lấy cái đèn pin và nhảy xuống hố. Tâm còn đang gạt sạch sẽ lớp đất còn sót trên nắp hòm, lấy chiếc ba lô dụng cụ xuống. Tâm lôi ra chiếc xà beng đưa cho mụ, còn mình thì cầm lấy con dao phay. Mụ ta đeo chiếc đèn pin lên đầu và ra hiệu cho Tâm cùng cạy nắp. Cổ quan được đóng khá nhiều đinh nên cạy rất khó. Tâm tưởng chừng cái con dao trên tay mình như muốn gãy làm đôi vậy. Bà ta cất giọng. Này, 1, 2, 3 là ta cùng cạy nha. Nào, 1, 2, 3. Từng cây đinh bắt đầu di chuyển khỏi vị trí phát ra tiếng kèn kẹt khô khốc trong đêm mưa gió. Cuối cùng sau 3 cố gắng thì cái nắp cũng đã được lật qua một bên. Khi chiếc nắp quan vừa bật ra, một làn gió lạnh buốt đến thấu xương chẳng biết từ đâu, nhưng làm cho hai tên cảm thấy rờn rợn và đưa cánh tay lên ngang mặt che lại. Cơn gió lạnh thổi qua đi, mụ ta lập tức đưa bàn tay lên đầu để hướng ánh sáng vào trong cổ quan. Bọc lấy thi thể người đàn ông là tấm vải liệm màu đỏ. Dù chưa sờ vào nhưng cũng đoán được đó là loại vải đắt tiền, vì nhìn óng ánh như lụa vậy. Bà ta tục. Bắt đầu đi em. Tâm chần chừ. Dạ em. Bà ta kéo chiếc đèn trên đầu rồi đưa cho Tâm. Cầm lấy. Để chị rọi vào đây xem nào. Nhanh như cắt, chỉ một thoáng chốc, mụ đã lột được tấm vải liệm ra khỏi xác người đàn ông Việt Kiều. Quả như lời đồn đại, xung quanh có rất nhiều những vòng vàng. Vốn bản tính tham lam nên mụ lôi chiếc túi vải đã chuẩn bị sẵn ra rồi khoáng sạch. Trên hai bàn tay ông ta có đến 3-4 cái nhẫn vàng loại to, nhưng vì chết được vài ba hôm rồi nên cơ thể có phần to hơn bình thường, và ngón tay ông ta đang mang nhẫn cũng vậy. Mụ nắm chắc lấy cổ tay rồi lôi mãi nhưng không ăn thua, và rồi chỉ còn một cách, đó là phải chặt đứt mấy ngón tay đó ra. Bà ta đặt bàn tay của người đàn ông lên thành quan tài và dùng con dao phay chặt mạnh. Sau mấy tiếng cành cạch kê rợn, cuối cùng chiếc nhẫn cũng rời khỏi ngón tay và nằm trong túi vải. Mụ ném mớ thịt nát vừa chặt trong quan tài, rồi gấp tấm vải liệm lại và chuẩn bị tinh thần đưa cái xác đó lên đưa về. Mụ dục Tâm lấp đất và trả lại mọi thứ về vị trí cũ, để ngôi mộ trở lại với hình dạng ban đầu. Cơ thể người đàn ông đã cứng ngắc và hơi trương lên so với bình thường. Cảm giác có mùi hơi hôi hám, nhưng chắc mụ ta cũng chẳng nghe thấy vì ham muốn trong đầu nó đã xua đi tất cả. Xác người đàn ông được lấy ra khỏi quan tài và đặt nằm trên thảm cỏ bên trên miệng hố. Mụ ta dục Tâm luồn xác vào trong cái bao ni lông màu đen đã chuẩn bị từ trước và đưa lên vai vác về. Rất may mắn là hôm nay trời mưa, đường xá rất vắng hơn nữa. Lúc này trời đã khuya nên mọi chuyện tiến hành rất chót lọt. Tâm chợt giật mình tự hỏi, tại sao mình lại phải răm thắp làm theo những gì mụ đàn bà tàn độc kia để ra kia chứ? Hay là dòng máu ấm áp chảy trong cơ thể của mình cũng đã trở nên lạnh nhạt, độc ác giống bà ta rồi? Nhưng suy nghĩ đến cùng thì bây giờ cũng chỉ biết làm theo mụ thôi. Rồi chẳng may độc dược trong ly cà phê kia mà thật như mụ ta nói thì chỉ có nước mất mạng. Cái xác người đàn ông được đưa về, mụ ta trải manh chiếu vào chính gian giữa phòng khách của ngôi nhà, làm hiệu cho Tâm hạ xuống và mụ quay ra cổng khóa cửa cẩn trọng. Chung quanh là những bức tường đổ sổ, kiên cố, lại thưa dân, nên việc làm của mụ với 9 thi thể trước cũng diễn ra êm đẹp. Người đàn ông nằm chỉnh hình giữa nhà, khuôn mặt trắng bệt, bụng hơi có dấu hiệu trương lên, làm mấy cúc áo như chỉ trực bưng ra. Mấy ngón tay đã lìa khỏi bàn do mụ đã chặt đứt ngoài nghĩa địa để lấy mấy chiếc nhẫn trong đó. Tâm đứng run lẩy bẩy, không biết mụ già quái đản này sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng cậu cũng mơ hồ đoán ra rằng cái đầu của người đàn ông này rồi cũng sẽ lìa khỏi cổ như 9 thi thể xấu số kia mà thôi. Từ trong phòng tắm, mụ ta bước ra với chiếc khăn rộng khổ trên tay và đưa lên đầu lau phần tóc vừa gội. Tâm im lặng chờ đợi. Bà ta buông chiếc khăn xuống ghế sofa, buộc gọn mái tóc lên và bước lại góc bếp lấy ra một chiếc thùng bằng inox được che đậy khá kỹ trong góc. Tâm chưa biết mụ ta định làm gì thì mụ lại bước lên chiếc ghế cao và lấy xuống một chiếc hộp gỗ khổ dài và từ tốn mở nắp ra. Trong chiếc hộp là một con dao dài chừng hơn 2 gang tay, lưỡi dao sáng như gương và phần tay cầm bằng gỗ còn vương lại mấy vết thâm như máu khô vậy. Mụ ta giơ dao lên rồi vừa cười vừa nói, con dao này đã đưa 9 cái đầu lìa khỏi cổ rồi. Hôm nay sẽ là cái thủ cốt thứ 10. Tâm dùng mình, tay chân run lên cầm cập. Thì ra đây là con dao mụ sẽ dùng để chém đầu người đàn ông này. Tâm dè dặt chỉ tay về chiếc thùng inox rồi lắp bắp hỏi, dạ, thế còn cái này à? Mụ ta lại phá lên cười rồi tiến gần với Tâm hơn, ghé vào má Tâm hôn nhẹ một cái rồi nói, rồi em sẽ biết thôi cưng. Dứt lời, mụ bắt tay vào việc luôn. Mụ ta lột sạch trang phục trên người đàn ông ra, dùng con dao nhọn nhắm mắt đâm một nhát chính giữa ổ bụng, rồi cứ theo cái chỗ đâm ấy kéo ngược lên. Trong thoáng chốc, số nội tạng đã được lôi hết ra ngoài và để riêng hẳn sang một bên. Giờ đến công đoạn quan trọng nhất, đó là chặt phần thủ cốt cho lìa khỏi cổ. Bà ta chợt nghĩ ra một cách làm cho Tâm trở nên một lòng một dạ với mình hơn. Mụ quay sang nhìn Tâm, em chặt đầu lão ta ra đi. Tâm giật thót, trợn mắt phản đối, nhưng cuối cùng sau bao nhiêu lời từ chối cũng đành ngoan ngoãn làm theo. Vì giờ đây mình đang nắm đằng lưỡi, mụ ta nắm đằng chuôi. Tâm đun rẩy giơ dao lên, toàn nhắm mắt rồi băm đại một nhát nhưng không đủ can đảm, vì đột ngột cặp mắt người đàn ông bỗng mở trừng như nhìn về phía Tâm như hờn oán. Tâm lại buông dao xuống, đưa cánh tay lên thấm mồ hôi đang đầm đìa trên mặt. Mụ ta nhăn mặt vẻ tức giận rồi lao lại, đưa con dao đây xem nào. Vừa nói, à ta vừa bổ một nhát vào giữa phần cổ của người đàn ông. Con dao không được bén cho lắm nên nhát chém vừa rồi của bà ta chỉ làm cho chiếc đầu đứt ra được một chút thôi. Phải băm thêm 3-4 nhát thật mạnh nữa, cái thủ cốt mới chịu lìa khỏi cổ và văng mạnh sang một bên. Mụ ta cúi xuống ôm chiếc đầu bà cụ lên, đặt vào trong một chiếc bình thủy tinh, để lát nữa sẽ đem xuống căn nhà cấp 4 dưới kia ủ. Đôi mắt trên chiếc thủ cốt vẫn mở trừng trừng, và cái miệng lúc này chẳng hiểu sao đột nhiên há ra như một tiếng than vãn vì đau đớn vậy. Tâm bề cái xác không đầu, không nội tạng lên cho bà ta, gom chiếc chiếu và những thứ không cần thiết bó chặt lại, để lát nữa mang ra khu vườn âm u phía sau đào hố thật sâu để chôn cất như 9 lần trước. Phần thi thể của người đàn ông, mụ ta bảo Tâm nhét vào chiếc thùng inox và đậy kín nắp lại. Mụ ta nói phải ngâm trong thùng này 1 tuần thì mới đem lên trên lầu cho nằm cùng với 9 thi thể kia được, vì ông thầy kia đã dặn dò như vậy. Nhét gọn gàng xác ông ta vào trong thùng, dùng tấm ni lông bịt miệng rồi cột chặt lại bằng một sợi dây cao su dài. Xong xuôi, lại khệ nệ bê lại chỗ đặt chiếc thùng hồi nãy như bình thường. Những ngày sau, đối với mụ ta là những ngày mà mụ ta cảm thấy hạnh phúc nhất từ khi sinh ra đời đến bây giờ. Bà ta đắm chìm trong hơi men và bắt tâm phục vụ nỗi vui thể xác hàng ngày. Đến ngày thứ bảy kể từ hôm ủ xác người đàn ông trong thùng inox, mụ nói với Tâm lát nữa mụ sẽ liên hệ với người đàn ông kia đến để lấy 10 cái xác kia đi xuất bán, và mọi chuyện lại diễn ra như mơ. Mụ hứa khi nào xong xuôi hết mọi chuyện rồi thì Tâm sẽ được mụ đưa thuốc giải độc mà Tâm đã uống trong ly cà phê kia. Và khi mụ đã tẩu được 10 cái xác kia đi rồi thì mụ sẽ tặng cho Tâm một chút tiền. Theo mụ, dù là chút xíu thôi, nhưng mụ đoán Tâm sẽ hài lòng, vì số đó đối với một gã như Tâm thì cũng khá lắm rồi. Niềm vui đến rồi cũng nhanh tàn, là bởi vì cứ ngày ngày mỏi mòn ngóng trông mà gã đến ông kia cưa hứa hẹn đủ kiểu cuối cùng lại không. Mụ chán nản vì gọi mấy cuộc mà người đàn ông kia không nghe máy. Lẽ nào ông ta lừa sao? Kể ra thì mụ cũng đã mất một số tiền kha khá với lão ta rồi. Mụ thở dài chán nản, nằm thẳng người cố dỗ giấc ngủ, và được một lúc thì thiếp hẳn đi. Tâm cũng mệt mỏi và chuẩn bị đi ngủ, tâm trạng háo hức vì sắp đến ngày được giải thoát rồi. Lúc mà người đàn ông tự xưng là thầy phong thủy kia còn truyền dạy bí kíp cho mụ ta, thì có một lần từng đưa cho mụ cái địa chỉ nơi lão ta sinh sống, và mụ ta cũng đã từng được đến nơi đó rồi. Mặc dù hơi xa, nhưng lần này mụ quyết tâm phải tìm đến tận nơi, vì biết đâu thầy nhiều việc quá nên thầy cũng quên đi mất việc của mình thì sao. Thế rồi chuyến đi đến đất Campuchia được triển khai ngay. Mụ đi theo đường bộ, qua cửa khẩu Mộc Bài và cứ theo địa chỉ là tới thôi. Lúc mụ tới nơi, vẫn căn nhà đó với không gian âm tịch bị bao phủ chẳng chịt những cây xanh và các miếu thờ lớn nhỏ, làm cho phía không gian bên trong ngôi nhà lúc nào cũng tối tăm đến độ kỳ bí. Mụ điềm nhiên bước vào và lên tiếng gọi. Dạ, thưa thầy ạ. Không có tiếng trả lời từ phía bên trong, mụ ta lại tiếp tục gọi lại thêm một lần nữa. Dạ, thưa thầy, thầy có ở trong nhà không ạ? Từ trong nhà phát ra tiếng động lạch cạch của những bước chân. Mụ vui mừng ngước mắt lên nhìn thì không phải ông thầy mà là một người phụ nữ bước ra. Người đàn bà khuôn mặt trầm buồn, trên tay đang cầm chuỗi tràng hạt vừa lần vừa hỏi. Cô tìm ai? Mụ ta tỏ vẻ thành kính hỏi lại. Dạ thưa, cho tôi hỏi đây có phải là nhà thầy Thất Bửu không ạ? Người đàn bà khe khẽ gật đầu rồi nói. Cô vào nhà đi. Nhưng vừa bước vào đến cửa thì mụ đã hoảng hồn khi nhìn về phía gian bên của căn nhà. Trên chiếc bàn thờ hình chữ nhật nhỏ, di ảnh của ông thầy đã ở trên đấy, phía trước là bát hương đang nghi ngút khói. Mụ giật nảy mình, quay ngoắt sang phía người phụ nữ và hỏi. Dạ, thưa thầy. Người phụ nữ máng chuỗi tràng hạt lên cái móc treo ở gần cửa, kéo ghế mời mụ ta ngồi xuống, rót ra một ly trà đậm và điềm tĩnh nói. Anh trai tôi mất được hơn 3 tháng nay rồi. Làm sao mà thầy mất đột ngột như thế à? Người đàn bà hớp một hớp nước nhỏ, hướng mắt về phía khoảng không trước mặt và chậm rãi kể. Thưa bà, bố mẹ tôi sinh được mỗi 2 anh em chúng tôi. Lúc anh tôi lên 7, tôi lên 5, thì bố mẹ mất cùng một ngày do một vụ tai nạn gây ra. Từ đó anh em chúng tôi đi lang thang kiếm cơm kiếm cháo sống qua ngày. Cho đến cách đây gần chục năm, anh em chúng tôi lưu lạc đến đất Sài Gòn. Tình cờ, anh tôi gặp được một người đàn ông chuyên hành nghề bói toán và xem tướng. Ông thầy đó đã dạy cho anh trai tôi những bí kíp mà ông ta có để kiếm cơm. Nói đến đây, dòng nước mắt trên khóe mắt bà ta đột ngột ùa ra không ngăn lại được. Trấn tĩnh trong giây lát, bà lại sụt sùi kể tiếp. Giá như không vì lòng tham lam thì có lẽ anh ấy không đến nông nỗi như thế này đâu. Mụ Ly tò mò hỏi tiếp. Là sao ạ? Sau khi ông thầy kia mất đi, lẽ ra anh tôi phải đi theo con đường mà thầy đã chỉ dẫn. Nhưng anh tôi không cam chịu cuộc sống kiếm ăn từng bữa. Vì vậy mà... Kể đến đây, Mụ Ly dường như đã hiểu ra mọi chuyện, rằng mình cũng là một trong những nạn nhân bị thầy lừa rồi. Mụ xịm mặt xuống không nói lời nào nữa. Trời ơi, vậy là bao nhiêu dự tính về sự giàu sang giờ đây đã đổ vỡ hết cả rồi hay sao? Sau bao nhiêu cố gắng, giờ đây mình chỉ là một tay máu lạnh giết người không ghê tay. Mụ đứng hình, miệng á khẩu không nói được lời nào. Dù vậy, trước khi rời đi còn gặng hỏi thêm. Vậy tại sao ông ấy lại chết? Người đàn bà thở dài một hơi thật sâu rồi nói trong giọng nghẹn ngào. Cách đây mấy tháng trước, bỗng nhiên anh ấy cứ điên điên dại dại không còn biết gì nữa. Rồi sau bao nhiêu ngày như vậy, cuối cùng đã treo cổ tự vẫn. Giờ còn mình tôi cũng chả biết nương nhờ vào ai cả. Thôi thì tôi cố gắng tụng kinh niệm Phật, cầu mong trời Phật dung tha cho những lỗi lầm trong quá khứ của anh trai tôi. Dứt lời, bà chạy đến trước bàn thờ anh trai mà nức lên từng hồi. Người đau đớn không kém lúc này có lẽ là mụ Hoa Ly. Mụ đau đớn không phải vì thương xót ông thầy kia, mà đau đớn vì mọi chuyện đã đổ bể hết cả rồi. Giờ không còn một tia hy vọng gì về tham vọng làm giàu nữa rồi. Chào ôi, 10 cái xác kia rồi sẽ ra sao đây? Vì ham mê tiền bạc mà mụ đã biến thành kẻ máu lạnh từ hồi nào rồi. Trở về căn nhà, mụ nhìn thấy Tâm đang ngồi ở hành lang chỗ hiên. Mụ lao qua Tâm rồi chạy sộc lên trên chỗ 10 cái thi thể không đầu trên tầng lầu và cười lên những tràng cười như điên như dại. Tâm cũng lao theo mụ. Cậu hơi lo lắng khi thấy mụ ta trở nên như vậy. Trời ơi, lúc này mụ ta mà có mệnh hệ gì thì cái chất độc trong cơ thể mình nó sẽ ra sao đây? Lẽ nào số mình vẫn có đến như vậy thôi ư? Tâm dè dặt bước lại gần mụ ta, ngập ngừng hỏi. Dạ chị sao thế ạ? Mụ ta hất tay Tâm ra, quay ngoắt lại nhìn Tâm bằng ánh mắt long sòng sọc. Bất chợt mụ ta gào lên, rồi như một con thú dữ, mụ ta lao tới cấu xé từng cái xác một. Lần lượt những cái xác đó nó bị dịch chuyển khỏi vị trí và nằm ngổn ngang trước mắt Tâm. Tâm sợ quá, cậu hạ mình ngồi xuống, co ro lại một góc và run lên cầm cập. Từ trên cái ngăn gỗ cao, mụ ta lôi ra một lưỡi kiếm dài chừng gần 1 mét. Mụ nghiến răng bằm những nhát mạnh bạo xuống 10 cái xác không đầu kia. Cuối cùng la toáng lên và đưa lưỡi kiếm lên ngang cổ mình, cắt một nhát thật sâu, dứt khoát. Máu chảy xuống chan hòa, thấm đẫm một khoảng. Mụ ta thẻ cái lưỡi ra, trợn ngược con mắt và giãy nảy vài cái rồi từ giã cuộc đời. Tâm vẫn co ro ở một góc không dám cử động, mồ hôi trên thân thể vã ra như người tắm. Cuối cùng khi thấy mụ ta chết hẳn, Tâm mới dám rón rén bước ra ngoài. Cậu chạy một mạch ra cổng và hô hoán hàng xóm chung quanh thật to. Một lát sau, hàng xóm phá cửa cổng ùa vào và liền sau đó cảnh sát cũng tới bao vây hiện trường. Tâm là nhân chứng duy nhất, vì thế mà cũng bị đưa về trụ sở lấy lời khai. Theo lời Tâm nói, các bác sĩ tổ chức kiểm tra sức khỏe cho Tâm và cậu hoàn toàn bình thường. Có nghĩa là việc mụ ta nói trong ly cà phê đó có độc chỉ là đe dọa Tâm mà thôi. Tâm ít nhiều cũng bị truy tố về tội danh đồng lõa và không tố giác tội phạm. Tuy nhiên việc đó rồi cũng sẽ qua thôi. Cái ám ảnh cậu đến suốt cuộc đời có lẽ là những hình ảnh ma quái mà cậu đã từng đích mục sở thị trong căn nhà kinh dị đó. Còn mụ Hoa Ly, giờ đây ở bên kia thế giới, không biết mụ ta có còn muốn kiếm tiền, muốn làm giàu bằng những việc làm tàn nhẫn, mất nhân tính nữa hay không. Cái chết của mụ có lẽ sẽ là một bài học về quy luật nhân quả. Quy luật đó nó luôn xoay chuyển theo một vòng tròn và không bao giờ dung túng cho những điều phi đạo đức và bất nhân của con người. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong trọn bộ 2 câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và theo dõi cùng Duy Thuận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon nhé. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận nhé.